Chương 1841, hỗn độn tộc. Canh thứ 3. Kiếm khí vô địch, xé mở long lực móng to sau đó, trùng điệp đánh vào Long Ngạo trên người, hộ thể long lực bị phá ra, kim sắc long lân bị chém rách, tiếng kêu thảm thiết chói tai, một luồng kim sắc tiên huyết rơi trời cao, Long Ngạo thân hình, lần nữa bị chém bay đi ra ngoài, bay ngược tốc độ so hai lần trước còn nhanh hơn, ba lần, liên tục ba lần, đều là đồng dạng kết quả, một lần sau một lần chật vật. Long Ngạo tao ngộ, làm cho trong lòng mọi người, không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Đường đường Long tộc chân Long chi tử, dĩ nhiên liên tục ba lần, bị người một kiếm đánh bại, đây là bực nào bi ai. Bất quá, trong lòng mọi người, càng nhiều là đối với Tô Mạch chiến lực kinh hãi, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, sở hữu tàn sát chiến lực, cái này quả thực khủng bố. Tô Mạch bay ra Bạch Ngọc Sơn, trong tai nghe được Long Ngạo kêu thảm thiết, nhíu mày, hắn ra tay thật là có chút trọng. Nhưng đã khống chế lực đạo, cũng không hề sử dụng toàn lực, lấy đối phương thực lực, hẳn là sẽ không chịu đến quá lớn thương hại. Sư, hô hấp ở giữa, Tô Mạc tại vạn chúng chú mục phía dưới, rơi trên khán đài, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn, phản phất hắn chính là thiên địa trung tâm, võ tôn cảnh thất trọng tu vi, sở hữu đồ thánh chiến lực người, toàn bộ thiên hoang tinh vực, hơn 1000 cái tinh hà bên trong, cái này hơn 100 năm xuất hiện người cộng lại. Đều sẽ không vượt qua 30 cái, mà bây giờ, thì lại muốn cộng thêm một cái. Âm thần yên lặng không nói, sắc mặt của Kim không sóng, trong con ngươi hiện lên thâm thúy quang mang. Lúc đầu sắc mặt âm trầm u ám Long Thần, cũng không có đi quản Long Ngạo, bởi vì Long Ngạo cũng sẽ không có trở ngại. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Tô Mạc, dường như muốn đem Tô Mạc nhìn thấu đồng dạng, hỗn độn lực lượng. U ám Long Thần trong lòng trầm tư, đối với loại lực lượng này, hắn có chỗ giải, đây là hỗn độn tộc kỹ năng. Hỗn độn tộc là một cái chủng tộc kỳ lạ, tại thái cổ vạn tộc bảng xếp hàng thứ nhất, nhưng cái chủng tộc này không có lãnh địa, cũng không có tộc quần, phi thường rất thưa thớt, phản phất là lục bình không rễ, không có ai biết được đến từ nơi nào. Cái chủng tộc này tại thời đại thái cổ, cái kia chính là không ai địch nổi tồn tại, chỉ có xếp hàng thứ hai của thần tộc chi nhân, có thể miễn cưỡng có cùng một chiến thực lực. Tại xa xôi tuế nguyệt trước đây, hỗn độn tộc chi nhân cách mỗi vạn năm liền sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ thời đại, hỗn độn tộc sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, vô số vạn năm đều chưa từng xuất hiện, cho nên, về hỗn độn tộc sự tình, hiện nay biết rõ người ít vô cùng, cũng liền một bộ phận hư thần cảnh đại năng, mới có biết một, hai, chứng kiến hỗn độn chi lực, u ám Long Thần không khỏi trong lòng suy đoán, cái này Tô Mạc sẽ không cùng tiêu thất hỗn độn tộc có quan hệ a, đóng ngoặc vuông, dù sao, trừ hỗn độn tộc ở ngoài, trên cơ bản không người có thể tu luyện ra hỗn độn chi lực. Bất quá, suy tư chốc lát, U Ám Long Thần vừa âm thầm lắc đầu, đây rất không có khả năng. Hỗn độn tộc người làm sao có thể xuất hiện thái âm tộc đâu. Hơn nữa, cứ nghe hỗn độn tộc chi nhân, sở hữu hỗn độn bất diệt thể, đủ để tung hoành vũ trụ vô địch. Cái này Tô Mạc nếu thật là hỗn độn tộc, làm sao có thể chỉ là một cái nho nhỏ võ tôn cảnh thất trọng võ giả. Hắn cũng từng nghe nói, tại vô số tuế nguyệt trước đây, có chút nhân tộc đại trí tuệ người, đi qua phân giải hỗn độn nguyên thạch bên trong hỗn độn chi lực, do đó sáng tạo ra đi qua ngũ hành chi lực, cô động hỗn độn chi lực công pháp. Thế nhưng, những phương pháp này cuối cùng chỉ là đường nhỏ, căn bản là không có cách ngưng luyện ra chân chính thuần túy hỗn độn chi lực, mà cái này Tô Mạc hỗn độn chi lực, phi thường nhỏ yếu, không gì sánh được hỗn tạp, nói vậy chính là cái loại người này tộc đại trí tuệ người sáng tạo công pháp, cũng không phải là hỗn độn tộc, hiện trường vắng vẻ không tiếng động. Một đám hư thần cảnh đại năng, mỗi cái sắc mặt phức tạp, đối với Tô Mạc thiên phú chiến lực, không biết ra sao cảm tưởng, mà Lãnh Tà, Phạm Vân Thánh, Cao Hạo Nhiên đám người thế hệ trẻ, đều là thần tình kinh ngạc, bọn họ là thật bị khiếp sợ, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, Lãnh Tà tự nhiên không cần nhiều, trong lòng phản phất bị đòn nghiêm trọng, cả người đều có chút mờ mịt, mà Phạm Vân Thánh cùng Cao Hạo Nhiên hai người, trong con ngươi đều là tràn ngập ngưng trọng, Cao Hạo Nhiên còn tốt. Dù sao hắn cùng Tô Mạc ở giữa, cũng không có oán cừu nặng, mà Phạm Vân Thánh thì là triệt để coi trọng. Tô Mạc thực lực bây giờ, mặc dù đã không bằng hắn, thế nhưng dù sao chỉ có võ tôn cảnh thất trọng, nếu như tu vi tăng lên nữa, không sai biệt lắm là có thể đuổi kịp hắn. Sư, một đạo bóng người vàng ống bay tới, Long Ngạo từ Bạch Ngọc Sơn bên trong bay ra đến, phản hồi khán đài, trên người hắn vết máu loang lổ, trên người long lân đều văng tung tóe một mảng lớn. Khóe miệng còn có một vệt máu lưu lại, thế nhưng, những thương thế này Long Ngạo cũng không để bụng, hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được, cảm thụ được ánh mắt mọi người, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau nhức, như là bị người hung hăng phiến một cái tát đồng dạng. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay là mất hết bộ mặt, nhất định chính là thành một chuyện cười, quá mất mặt. Hắn lấy bán thánh chi cảnh tu vi, đối chiến Tô Mạc, cư nhiên không tiếp nổi một chiêu, điều này thật sự là nhường hắn không mặt mũi gặp người, phi thường bị hư hỏng chân long chi tử uy danh. Lúc này, hắn không gì sánh được hối hận, biết sớm như vậy, hắn trực tiếp vận dụng đỉnh phong tu vi, cường thế đánh bại Tô Mạc, cũng sẽ không xảy ra hiện trước mắt loại tình huống này. Tô Mạc, ta nếu như vận dụng đỉnh phong tu vi, bại ngươi dễ như trở bàn tay. Thân hình rơi trên khán đài, Long Ngạo nhìn Tô Mạc, cao giọng quát lên, hắn nên vì chính mình tìm về một ít bộ mặt. Ừm, ta biết. Tô Mạc nghe vậy, phi thường chắc chắc gật đầu. Ách, Long Ngạo nghe thấy lời ấy, nhất thời ngẩn ra, hắn đều đã chuẩn bị xong cùng Tô Mạc đánh một chút ba hoa, dễ tìm hồi bộ mặt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đúng, Tô Mạc cư nhiên đồng ý hắn lời nói, một điểm cường giả ngạo khí cũng không có. Cái này khiến hắn chuẩn bị xong lời nói, nhất thời cắm ở trong cổ họng. Bất quá, Tô Mạc không cãi cọ, đối với hắn mà nói, càng thêm là chuyện tốt, ngươi biết liền tốt. Long Ngạo mặt âm trầm, gật đầu, lập tức liền ngồi xuống, trong lúc nhất thời hiện trường vắng vẻ không gì sánh được. Bất quá, mọi người đối với Long Ngạo lời nói, vẫn là vô cùng đồng ý, dù sao cũng là chân long chi tử, nếu như vận dụng ra võ thánh cảnh tu vi, đánh bại Tô Mạc vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng có một ít người, biết được Tô Mạc xa xa không hề sử dụng toàn lực, tỷ như người của Vu tộc, tỷ như Vân Du Du, bởi vì Tô Mạc liền thể chất đặc thù, cũng không có đụng tới. Vô số thái âm tộc chi nhân, mặc dù cũng đều nghe qua, Tô Mạc hình như là có thể chất đặc thù, nhưng cụ thể là cái gì thể chất, có hay không rất cường đại, vậy thì không được biết. Chúc mừng âm thần tộc trưởng, không nghĩ tới thái âm tộc, lại còn có yêu nghiệt như thế. Thở dài sau đó, có một vị cùng thái âm tộc giao hảo hư thần cảnh đại năng, mỉm cười hướng âm thần ôm quyền. Ha ha, âm thần tộc trưởng, chúc mừng, Tô Mạc cho là thật thiên phú kinh thế, thái âm tộc chi phúc a, chúc mừng. Sau đó, không ít người đều rối rít mở miệng, hướng âm thần chúc. Dù sao, Tô Mạc là thái âm tộc chi nhân, dưới cái nhìn của bọn họ, thật là thái âm tộc chi phúc. Bất quá, mọi người cũng biết, cái này Tô Mạc mặc dù nghịch thiên, thế nhưng tu luyện võ học, cùng thái âm tộc đạo thống hoàn toàn bất đồng, khẳng định không có lãnh tà được sủng ái. Ha ha, chư vị quá khen. Âm thần sắc mặt đạm nhiên, mỉm cười hướng mọi người khoát khoát tay, hắn khóe mắt liếc qua hơi hơi liếc mắt Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên một luồng không dễ dàng phát giác quang mang. Vân Du Du mặt mang vẻ mỉm cười, Tô Mạc thật là chiến lực vô song, mặc dù nàng xem qua Tô Mạc nhiều lần xuất thủ, hôm nay cũng là phi thường khiếp sợ. Phổ Dương thần trưởng lão ánh mắt liếc mắt Vân Du Du, lại liếc mắt Tô Mạc, mặt không chút thay đổi, nhãn quan thâm thúy mà không lường được. Sư, vào thời khắc này, một đạo thân ảnh từ trên khán đài bay lên, bay về phía Bạch Ngọc Sơn. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, rốt cuộc phải động thủ sao? Chương 1842, Ma Kiêu thực lực, canh thứ nhất. Cái này vào sân chi nhân, chính là Huyền Tán Tinh Hà Thần Kiếm Tông Bách Lý Lý Thanh, chính là Vạn Giới Sơn đệ tử. Đối với tên này Bách Lý Lý Thanh, Tô Mạc cũng là tương đối quan tâm, dù sao, người này không chỉ có là Vạn Giới Sơn đệ tử, vẫn cùng Lý Thông Thiên là đồng môn. Bách Lý Lý Thanh thân mặc cả người trắng y, vóc dáng không cao, thân hình nhưng là phi thường cao ngất, diện mục tuấn lãng, đường nét rõ ràng, một đôi tròng mắt như là ẩn chứa tài năng tuyệt thế. Sư, trong nháy mắt, Bách Lý Lý Thanh rơi vào Bạch Ngọc Sơn dưới chân trước cửa, quay đầu hồi xem tứ phương khán đài, đã sớm nghe nói Long tộc, Chân Ma tộc, Bất Tử tộc, đấu chiến thánh viên nhất tộc cùng với Thiên Phượng tộc thiên tài, mỗi cái chiến lực vô song, hôm nay tại hạ ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Bách Lý Lý Thanh ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói rằng, mọi người nghe vậy kinh ngạc, cường giả chân chính tỷ thí muốn bắt đầu. Bách Lý Lý Thanh, được xưng là Huyền Tán Tinh Hà trăm tuổi trong vòng đệ nhất nhân, xưng hào Bách Lý Kiếm Thánh, danh tiếng cực kỳ vang dội, mà hắn khiêu chiến mũi nhọn, nhắm thẳng vào các đại siêu cường chủng tộc, Chân Ma tộc Ma Kiêu, Bất Tử tộc Ân Cưu, đấu chiến thánh viên nhất tộc Tôn Thái Sơn, cùng với Thiên Phượng tộc Phượng Linh, đều là sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn sẽ không chủ động vào sân, nhưng nếu là Bách Lý Lý Thanh khiêu chiến bọn hắn tự nhiên không sợ chút nào, còn như Long Ngạo, trong lòng cũng không có chiến ý, hắn chịu một điểm tổn thương, chuẩn bị trước khôi phục một phen, sau đó vận dụng đỉnh phong thực lực, đánh bại vài tên thiên tài, vãn hồi chính mình bộ mặt. Bách Lý Lý Thanh ánh mắt, tại mấy vị dị tộc thiên tài nét mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Ma Kiêu trên người. Ma Kiêu, từ ngươi bắt đầu đi. Bách Lý Lý Thanh cao giọng nói rằng, hắn không có lên đây liền khiêu chiến đối phương, mà là làm ra một phen cân nhắc tư thế, chính là không muốn đánh cỏ động rắn. Ma Kiêu đứng lên, mặt không chút thay đổi, cao to thân hình có vẻ bá đạo phi phàm, thân hình hắn lóe lên, liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay đi. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, nếu như Bách Lý Lý Thanh thành công, vậy hắn liền không có cơ hội. Đương nhiên, hắn không cho rằng Bách Lý Lý Thanh có thể thành công, hoặc có lẽ là khả năng thành công tính rất thấp, nhưng từ nơi này trong trận chiến ấy, hắn cũng có thể nhìn ra Ma Kiêu chiến lực mạnh như thế nào. Cao Hạo Nhiên cùng Văn Thiên, Hàm Tuyết ba người cũng lên tinh thần, bọn hắn cũng cùng Tô Mạc đồng dạng ý tưởng, chính là không có nắm chắc đánh chết Ma Kiêu, bọn hắn mới một mực không có động thủ. Hiện tại Bách Lý Lý Thanh vì bọn họ xung phong, bọn hắn cũng có thể nhìn trộm Ma Kiêu thực lực. Hiện trường an tĩnh lại, Tô Mạc sáng tạo kỳ tích, tạm thời có một kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu tĩnh tâm quan chiến. Ma Kiêu cùng Bách Lý Lý Thanh đều là tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong, trên hư không hai người đứng đối diện nhau. Ma Kiêu, ta biết được ngươi chiến lực cường đại, cho nên ta sẽ không lưu thủ. Bách Lý Lý Thanh ngắm nhìn Ma Kiêu, trầm giọng nói rằng, ra tay đi. Ma Kiêu thản nhiên nói, trong lời nói, trong cơ thể hắn ma lực cuồn cuộn, trên người mọc lên nồng nặc ma khí, như là kinh ngạc hắc vụ. Không chỉ có như vậy, hắn trên trán con mắt thứ ba, đôi mắt khép mở ở giữa, sắc bén u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ma Kiêu trong lòng âm thầm suy đoán, cái này Bách Lý Lý Thanh lên đây liền khiêu chiến hắn, hội không phải là muốn gây bất lợi cho hắn chi nhân. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, ở đây thế hệ trẻ bên trong, không ai có thể tổn thương hắn. Chờ hội, nếu là đối phương hạ sát thủ, hắn liền cũng sẽ hạ sát thủ, lấy máu trả máu. Ông ông ông, chỉ thấy Bách Lý Lý Thanh quanh thân, không gian một cơn chấn động, chậm rạp kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Những thứ này kiếm quang là linh kiếm, toàn bộ đều là bản mạng linh kiếm, mỗi một chui đều là hàng quang u mịch, khí thế khiếp người. Mà cái này chút bản mạng linh kiếm số lượng, đạt hơn 3.000 chui đông đúc, có thể nói rậm rạp, bản mệnh kiếm khách. Tô Mạc đôi mắt chút ngưng, bất quá, hắn cũng không có có gì ngoài ý muốn, thần kiếm tông là kiếm đạo tông môn, Bách Lý Lý Thanh là bản mệnh kiếm khách chẳng có gì lạ, chỉ bất quá, người này linh kiếm số lượng, cư nhiên đạt hơn 3.000, thật sự là có chút kinh người, đi. Sau đó, Bách Lý Lý Thanh một chỉ điểm ra, bên trong 1.000 chui linh kiếm, trong nháy mắt hợp làm một thể, hướng Ma Kiêu hung mãnh đâm mà đi. Ngàn chui linh kiếm hợp nhất, hình thành một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm, khí thế tràn ngập kiếm uy to lớn vô biên, sắc bén không ai bằng. Cự kiếm tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn, có thể nói là chớp mắt vạn dặm, trong nháy mắt liền đến Ma Kiêu trước mắt. Loại này tốc độ làm cho đồng dạng võ thánh cảnh phía dưới võ giả đều phản ứng không kịp nữa. Bất quá, Ma Kiêu há là kẻ yếu, hắn giơ lên đen thùi u mịch bàn tay, một quyền oanh kích mà ra, chính diện đón đánh cự kiếm. Ma uy cuồn cuộn, ma lực cuồn cuộn, xung quanh mấy trăm ngàn dặm hư không đều tựa như bị giam cầm, hắc sắc quyền ấn như là kiên cố thiết sơn, trong nháy mắt liền cùng cự kiếm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang, trung động bát hoang, quyền ấn nổ tung hóa thành vô biên ma khí, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, mà cự kiếm chịu đến cự lực va chạm, nhất thời bị bắn ra, bay ngược mấy ngàn dặm, xác thực lợi hại. Tô Mạc con mắt chăm chú nhìn một màn này, Ma Kiêu một quyền này thực lực, tại hắn trong cảm giác, so hổ thánh cường đại gấp 2 đều không ngừng. Đương nhiên, lúc này mới vừa mới giao thủ, đối phương thực lực khả năng hoàn toàn không chỉ như thế. Bách Lý Lý Thanh sắc mặt ngưng trọng, một kích này chỉ là thăm dò, Ma Kiêu cường đại, nhưng hắn đánh tới 10 phần tinh thần, xích hồng càng không kiếm trận. Bách Lý Lý Thanh cánh tay vung lên, thoáng chốc ở giữa, 3.000 chui bản mạng linh kiếm, như là hình quạt bắn ra, trong nháy mắt làm thành một cái thật lớn hình tròn, đem Ma Kiêu vây quanh ở bên trong. Ma Kiêu, đây là ta tối cường kiếm trận, nếu là ngươi có thể phá trận, ta liền chịu thua. Bách Lý Lý Thanh cao giọng nói rằng, đương nhiên, hắn không có nói là, nếu là đối phương phá không trận, cũng sẽ bị kiếm trận trong nháy mắt cắn giết, chút tài mọn mà thôi. Ma Kiêu khinh thường cười một tiếng, mặt mang vô địch tự tin, bất quá hắn cũng không có sơ suất, càng sẽ không giống như Long Ngạo như vậy ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Lý Thanh động thủ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3.000 chui linh kiếm bộc phát ra rực rỡ lóa mắt ánh sáng nổ bắn ra, trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một thanh thật lớn quang mang thần kiếm. Quang mang thần kiếm dài đến vạn trượng, tràn ra cường đại kiếm uy cùng sắc bén kim thuộc tính áo nghĩa. Bạch, Quang mang thần kiếm trong nháy mắt mở ra hư không, hướng Ma Kiêu phủ đầu chém xuống, không ai bằng uy thế phản phất có thể chém vỡ vạn cổ, cắt ngang thiên địa. Bách Lý Lý Thanh không có bất kỳ dấu dốt, trực tiếp thi triển ra đỉnh phong chiến lực, dù sao đối với hắn mà nói đây không phải là luận bàn. Quang mang thần kiếm tốc độ cực nhanh, thêm nữa khoảng cách Ma Kiêu vốn là gần, có thể nói trong nháy mắt liền gần sát Ma Kiêu đỉnh đầu. Cảm thụ được quang mang thần kiếm uy lực, Ma Kiêu trong con ngươi tinh quang bùng lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây dài một trượng hắc sắc đại thương. Đại thương khí tức lành lạnh, vô cùng lạnh lẽo, phản phất bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hưu, đâm ra một thương, sắc bén hắc sắc đại thương, nghịch sát thương khung, trực kích quang mang thần kiếm, càng thêm kinh người đúng. Tại Ma Kiêu xuất thủ đồng thời, hắn vốn là cao lớn vô cùng ma thân, giống như là bành trướng một vòng, trở nên càng cao lớn hơn khôi ngô, hùng hậu ma lực, tại hắc sắc đại thương bên trong dương cung mà không bắn, làm cho một thương này kình lực như là đại dương mênh mông đồng dạng thâm bất khả trắc. Oanh, một tiếng nổ vang, hắc sắc đại thương hung hăng đâm vào quang mang thần kiếm phía trên, nhất thời thiên địa cùng chấn động, quang mang thần kiếm nhất thời vỡ nát, hóa thành khắp trời quang điểm, mạnh như vậy. Bách Lý Lý Thanh ánh mắt chút ngưng, trong lòng không khỏi đột nhiên trầm xuống, hắn cường đại như vậy một kích, cư nhiên không có cách nào lay động Ma Kiêu. Bất quá, hắn cũng không có lãng phí thời gian, sau một kích, ý niệm lại cử động, 3000 chui bản mạng linh kiếm ánh sáng càng sâu, lẫn nhau đan vào một chỗ, có hình dạng thành 3 thanh hơi nhỏ quang mang thần kiếm, 3 thanh quang mang thần kiếm, mỗi một chui tất cả tập hợp 1000 chui linh kiếm uy thế, lóe lên ở giữa, phân biệt đánh về phía Ma Kiêu giữa lưng, bụng dưới cùng cái đầu. Một kích này có thể nói là sát chiêu, Ma Kiêu một cái không đỡ được, coi như không chết cũng phải bị thương nặng. Ma Kiêu trong con ngươi sắc bén ánh sáng lạnh lóe lên, hạ sát thủ sao? Lẽ nào chính là người này? Chương 1843, bất bại liền không ngớt, canh thứ hai. Ma Kiêu trong lòng có chút không chắc, đối phương một chiêu này thật là sát chiêu, nhưng là không thể dùng cái này tới xác định đối phương có sát tâm. Không có quá nhiều suy nghĩ, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt lướt ngang mười mấy trượng, lấy như thiểm điện tốc độ, tách ra 3 thanh quang mang đại kiếm. Bất quá, quang mang đại kiếm như là mọc ra mắt, chợt chuyển hướng, đánh úp về phía Ma Kiêu cái đầu, giữa ngực cùng bụng dưới. Diệt, một tiếng lạnh lùng thanh âm từ Ma Kiêu trong miệng vang lên, hắn tay trái ra quyền, tay phải ra thương, đồng thời kích ra, to lớn quyền mang, thô to không gì sánh được, như là hắc sắc ma quang, đánh về phía dưới 2 thanh quang mang đại kiếm. Mà hắc sắc đại thương, như là độc xà xuất động, đánh về phía công kích cái đầu quang mang đại kiếm, ma uy cuồn cuộn, quyền kình ngập trời, thương kính như thất luyện, trong nháy mắt liền cùng 3 thanh quang mang thần kiếm tấn công cùng một chỗ, oanh, oanh, oanh, 3 tiếng nổ vang rung động bát phương, không có chút nào ngoài ý muốn, 3 thanh quang mang thần kiếm toàn bộ vỡ nát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn ánh sáng dồn dập, mà Ma Kiêu đứng ngạo nghễ hư không, thân hình như tùng, không lui về phía sau chút nào, mạnh như vậy. Bách Lý Lý Thanh sắc mặt, triệt để thay đổi, cái này Ma Kiêu thực lực, đơn giản là thâm bất khả trắc, nhưng tâm hắn nhất thời chìm đến đáy cốc, bất quá, hắn cũng không có đơn giản chịu thua, hắn còn có đòn đánh mạnh nhất, đủ để đánh chết một chỗ sơ kỳ võ thánh, không chút nào như, Bách Lý Lý Thanh ý niệm lại cử động, 3000 chui bản mạng linh kiếm, khí cơ luyện thành một mảnh, nhất tề hướng trung ương hung mảnh đâm mà đi, hướng Ma Kiêu triển khai cắn giết. Cùng lúc đó, thân hình hắn như mũi tên nhọn phá không, vọt thẳng vào trong đại trận, trong tay hắn xuất hiện một thanh tử sắc bảo kiếm, cầm trong tay bảo kiếm, hướng Ma Kiêu vội vã đi, 3000 chui bản mạng linh kiếm hợp thành đại trận, kinh thiên khí cơ, toàn bộ gia trì tại Bách Lý Lý Thanh trên người, làm cho hắn bên ngoài cơ thể hiện ra một đạo thật lớn kiếm ảnh, nhân kiếm hợp nhất, Bách Lý Lý Thanh, cả người đều hóa thành một thanh thần kiếm, lấy không gì sánh kịp tốc độ, đâm về phía Ma Kiêu cái đầu. Một kích này là Bách Lý Lý Thanh đỉnh phong một kích, tập hợp hắn tu vi chi lực, áo nghĩa chi lực, chiến hồn chi lực, 3000 chui linh kiếm kiếm trận chi lực, tất cả lực lượng, toàn bộ gia trì ở trên người hắn, gia trì tại đây trong một kích. Một kích này vô cùng cường đại, kình lực ba động như sóng lớn ngập trời, kiếm uy làm cho xung quanh mấy trăm ngàn dặm hư không phá toái, mang theo sắc bén khí cơ, đủ để xé nát số ngoài vạn dặm võ tôn cảnh trung giai võ giả, cường đại, lợi hại. Vô số quan chiến chi nhân, nhìn thấy Bách Lý Lý Thanh một kiếm này, vô pháp kinh ngạc, không hổ là chưa đủ trăm tuổi võ thánh, không hổ là có Bách Lý kiếm thánh xưng hào, một kiếm này đủ để đơn giản chém giết đồng dạng võ thánh cảnh trung kỳ võ giả. Phải biết, võ thánh cảnh sau đó, mỗi một trọng chênh lệch đều là khác nhau trời vực, bình thường thiên tài muốn vượt cấp chiến đấu căn bản không có khả năng. Phổ thông thiên tài, coi như tại võ tôn cảnh có càng nhị trọng tu vi thực lực chiến đấu, nhưng đến võ thánh cảnh, liền sẽ không còn có bất luận cái gì vượt cấp năng lực, bởi vì có thể tu luyện tới võ thánh cảnh võ giả, không có một cái là tài trí bình thường, từng cái đều đã từng là thiên tài. Đóng ngoặc vuông. Thế nhưng, Bách Lý Lý Thanh mặc dù chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ, một kiếm này, đủ để đơn giản chém giết đồng dạng võ thánh cảnh trung kỳ võ giả. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, một kiếm này nhường hắn đều cảm giác có chút hoảng sợ, phi thường khủng bố. Nếu như một kiếm này vô pháp đánh chết Ma Kiêu, vậy hắn thực lực, khẳng định cũng vô pháp đánh chết Ma Kiêu. Tới tốt, đối mặt Bách Lý Lý Thanh không gì sánh được khủng bố một kích, Ma Kiêu trong con ngươi sát khí lóe lên, hắn có 78 thành nắm chặt có thể xác định, người này chính là muốn giết hắn người, cho nên hắn sẽ không lại lưu thủ. Diệt, lạnh lạnh tiếng quát vang lên, Ma Kiêu ma thể, lần nữa bành trướng một vòng, trở nên càng cao lớn hơn cường tráng, trong tay hắn hắc sắc ma thương, lần nữa đột nhiên đâm ra, trường thương như rồng, ma quang chói mắt, xuyên thủng không gian, trực kích Bách Lý Lý Thanh. Cùng lúc đó, Ma Kiêu trên trán con mắt thứ ba, chợt mở ra, một đạo rực rỡ u quang nổ bắn ra mà ra, u quang phản phất vô hình vô chất, tốc độ không cách nào hình dung, so công kích còn nhanh hơn nhiều, dẫn đầu tiếp xúc được Bách Lý Lý Thanh bên ngoài cơ thể kiếm ảnh, đồng thời xuyên thấu kiếm ảnh, bắn nhanh tại trên đầu hắn. Đây là Bách Lý Lý Thanh trong lòng cả kinh, bất quá hắn cũng không có cảm thụ được nguy hiểm gì, u quang này phản phất như căn bản không có bất luận cái gì uy lực, mà xuống một khắc, hắc sắc ma thương cùng Bách Lý Lý Thanh bên ngoài cơ thể kiếm ảnh, ầm ầm tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, rung động khắp nơi, làm cho thật lớn Bạch Ngọc Sơn, đều rung nhẹ nhẹ đứng lên, ùng ùng, sau đó nổ vang liên tục, tại vô số người sợ hãi trong con mắt, lúc đầu cường đại kiếm ảnh, bỗng nhiên khí thế đẩu hàng, căn bản đỡ không được ma thương oanh kích, từng khúc tan vỡ, ma thương mang theo kinh thiên sát khí, đánh nát kiếm ảnh, trong nháy mắt cùng Bách Lý Lý Thanh trong tay trường kiếm màu tím đụng vào nhau, keng, một tiếng lanh lảnh không gì sánh được tiếng sắt thép va chạm vang lên, khủng bố kinh khí, kèm theo vô hình âm ba, quét ngang bát phương, trường kiếm màu tím trực tiếp bị đẩy ra, hắc sắc ma thương giống như tử thần ma quang, trực kích Bách Lý Lý Thanh cái đầu, một kích này nếu như bắn trúng, hắn hữu tử vô sinh, không tốt, Bách Lý Lý Thanh trong lòng hoảng hốt, hắn căn bản không ngừng được thân hình, càng chưa nói né tránh, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn chỉ có thể cực lực nghiêng đầu, xoay chuyển thân thể, tách ra thân thể yếu hại, suy, ma thương bắn trúng Bách Lý Lý Thanh bả vai, cường đại uy lực, lập tức đem bả vai vỡ nát, tiên huyết nổ bắn ra trời cao, sưu, Bách Lý Lý Thanh tốc độ liên tục, thân hình chợt lóe lên, ngay lập tức bay đến ngoài vạn dặm, ngươi thắng. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn Ma Kiêu, lập tức thu hồi chính mình sở hữu bản mạng linh kiếm, lúc này trong cơ thể hắn huyền lực bắt đầu khởi động, cực lực áp chế xâm nhập trong cơ thể ma lực, nói xong, Bách Lý Lý Thanh không chút do dự nào, xoay người hướng ra phía ngoài bay đi, Ma Kiêu nhíu mày, cư nhiên bị đối phương tránh thoát đi, đây là hắn không ngờ rằng, bất quá, xem người này thất bại về sau, cảnh tượng vội vã, thật có khả năng rất lớn chính là muốn gây bất lợi cho hắn chi nhân, bất quá, hắn cũng không có đuổi theo giết, dù sao cũng không thể hoàn toàn xác định, hơn nữa thần kiếm tông cũng có hư thần cảnh đại năng ở chỗ này, giờ khắc này, toàn trường mọi người không khỏi thổn thức, không phải Bách Lý Lý Thanh yếu, thực sự Ma Kiêu quá mạnh mẽ, đây mới là trăm tuổi trong vòng thành thánh yêu nghiệt thực lực, quả nhiên để cho người ta khiếp sợ, không khỏi, mọi người lại nghĩ đến Long Ngạo thua ở Tô Mạc, nhưng nguyên nhân là áp chế tu vi, nếu như vận dụng võ thánh cảnh thực lực, nói vậy không thể so với Ma Kiêu yếu a. Lúc này, Tô Mạc chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tràn ngập ngưng trọng, cái này Ma Kiêu cực đoan cường đại, hắn coi như con bài chưa lật ra hết, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương, càng chưa nói đánh chết, mà trong lòng hắn nghi ngờ nhất đúng, Ma Kiêu cổ ma chi nhãn, rốt cuộc là có cái gì hiệu dụng, vừa rồi, hắn chân chân thiết thiết chứng kiến, cổ ma chi nhãn bên trong bắn ra u quang, bắn trúng Bách Lý Lý Thanh sau đó, đối phương bên ngoài cơ thể kiếm ảnh, nhất thời uy lực giảm nhiều, không phải như vậy lời nói, Bách Lý Lý Thanh không bị thua, Cao Hạo Nhiên cùng Văn Thiên, Hàm Tuyết ba người, cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn tận mắt chứng kiến Ma Kiêu thực lực, bắt đầu âm thầm cùng mình so với, tính ra tỷ số thắng, thế nhưng, không có chút nào ngoài ý muốn, ba người tương đối một phen, đều là cho là mình thua nhiều thắng ít, bởi vì bọn họ ba người thực lực, đều cùng Bách Lý Lý Thanh chênh lệch không bao nhiêu, không do người, trong lòng ba người đều là sinh ra một tia thối ý, nhiệm vụ này, vốn là phổ biến nhiệm vụ, bọn hắn không làm cũng có thể, đương nhiên, sau đó nói không chừng còn có cơ hội, nói thí dụ như, Ma Kiêu bị Tôn Thái Sơn hoặc là Ân Cưu đám người kích thương, bọn hắn lại thừa dịp người gặp nguy, mặc dù khả năng không lớn, nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Bách Lý Lý Thanh bay ra Bạch Ngọc Sơn, mặt không chút thay đổi bay hồi trên khán đài thuộc về hắn vị trí, lập tức bắt đầu chữa thương. Hắn bị thương không tính nhẹ, bả vai đều bị vỡ nát, bất quá đối với hắn cấp bậc này võ giả mà nói, cũng không phải cái gì đại thương. Ma Kiêu vẫn chưa đi ra, hắn đứng ngạo nghễ hư không, mặt mang vô địch tự tin, cao giọng hô, ta Ma Kiêu, hôm nay muốn ở chỗ này khiêu chiến các tộc cùng các đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài, bất bại liền không ngớt, từ chủ nhà bắt đầu đi. Lang lãnh thanh âm truyền ra, truyền khắp toàn trường, trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh, giống như là vô địch vương giả, coi rẻ tất cả. Các đại thế lực, các đại chủng tộc thiên tài nghe vậy, đều là trong con ngươi chiến ý hừng hực. Bất quá, giờ khắc này, Phạm Vân Thánh nhưng là hơi biến sắc mặt. Chương 1844, nhẹ nhàng nhất đột phá, canh thứ ba. Phạm Vân Thánh sắc mặt không khỏi trầm xuống, Ma Kiêu nói từ chủ nhà bắt đầu, rõ ràng chính là khiêu chiến hắn, bởi vì thái âm tộc, trăm tuổi bên trong thành thánh thiên tài, chỉ có một mình hắn, cái này khiến hắn trong lòng có chút buồn bực, bởi vì hắn căn bản không có nắm chặt đánh bại Ma Kiêu, âm thần đã bằng lòng hắn, chỉ cần hắn hôm nay có thể giữ cho không bị bại, liền cho hắn cùng với Vân Du Du tứ hôn. Lúc đầu, trừ phi có người chủ động khiêu chiến, hắn chuẩn bị tạm thời không còn vào sân, đợi đến cuối cùng, tùy ý chọn chiến mấy cái nhỏ yếu thiên tài, ứng phó một phen. Thế nhưng, hiện tại khen ngược, Ma Kiêu mạnh mẽ như vậy thiên tài, lại muốn khiêu chiến hắn, thật sự là suối quẩy. Thế nhưng, đối mặt khiêu chiến, hắn nhưng là không thể lùi bước. Lúc này, không ít người ánh mắt, đều là rơi vào Phạm Vân Thánh trên người, chờ đợi hắn thái độ. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, nét mặt lộ ra mỉm cười. Ma Kiêu khiêu chiến Phạm Vân Thánh, ngược lại là chuyện tốt, người sau chắc chắn thất bại. Hít thật sâu một cái, Phạm Vân Thánh đứng lên, cất cao giọng nói, Ma Kiêu, ta đánh với ngươi một trận. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay qua, ngay lập tức đem liền tiến vào bên trong. Phạm Vân Thánh đi tới Ma Kiêu tiền phương, khoảng cách mấy ngàn dặm dừng lại, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, ra tay đi. Ma Kiêu mặt không chút thay đổi, đạm thanh nói rằng, hắn căn bản không đem Phạm Vân Thánh không coi vào đâu. Trên thực tế, nếu không phải Thái Âm tộc là chủ nhà, hắn đều sẽ không khiêu chiến Phạm Vân Thánh. Ma Kiêu, ngươi muốn thắng ta cũng sẽ không dễ dàng. Phạm Vân Thánh sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn hiện tại mặc dù không có tất thắng lòng tin, nhưng hắn cũng sẽ tận lực đánh một trận. Nói xong, trên người hắn quang mang chói mắt, thân thể hai cực phân hóa, một bên hắc sắc một bên bạch sắc, âm dương đồng thể thi triển mà ra. Không chỉ có như vậy, hắn song sinh chiến hồn, trường thương chiến hồn cùng quang mang chiến hồn, cũng đồng thời nổi lên. Trong tay quang mang lóe lên, trường thương trong tay, Phạm Vân Thánh một thương hung mãnh đâm mà ra, sắc bén hắc bạch sắc thương mang xuyên thủng trời cao, hướng Ma Kiêu tập sát mà đi. Ma Kiêu đồng dạng ra thương đón đánh, uy thế càng sâu ba phần. Hai người kết thúc chiến đấu rất nhanh, thực lực căn bản không có ở đây một cấp bậc. Chiêu thứ nhất Phạm Vân Thánh bị đánh lui nghìn trượng, chiêu thứ hai bị đánh lui trăm dặm, đệ tam chiêu, triệt để bị thua. Cuối cùng, Phạm Vân Thánh không gì sánh được phiền muộn ly khai Bạch Ngọc Sơn, trở lại nhìn trên đài, chiến bại, cùng Vân Du Du hôn sự cũng liền ngâm nước nóng, nhưng hắn không gì sánh được phiền muộn, bất quá, lần này không được, về sau nhiều cơ hội là đóng ngoặc vuông. Mọi người đối với Phạm Vân Thánh bị thua, không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao hai người thực lực bày ở nơi đó, rõ ràng không còn một tầng thứ. Huyền Tịnh, ngươi nên, Ma Kiêu thanh âm lang lãnh vang lên, hướng A Di Tinh Hà Huyền Tịnh Đại Phật, khởi xướng khiêu chiến. Phật tu, tại Thiên Hoang Tinh Vực, xem như là tương đối khác loại, bình thường ít cùng người tranh đấu. Tại trường hợp này, nếu là không có người chủ động động khiêu chiến, bọn hắn bình thường sẽ không xuất thủ. A Di Đà Phật, trên khán đài, khuôn mặt thanh tú, như là thiếu niên đồng dạng tiểu hòa thượng được nghe Ma Kiêu nói như vậy, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng thân thể, liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay qua. Đối với Ma Kiêu khiêu chiến Huyền Tịnh Đại hay không, mọi người chút nào cũng không ngoài ý liệu, bởi vì Phật tu Phật hiệu, cùng chân ma tộc ma lực, khắc chế lẫn nhau, cho nên, song phương mặc kệ là ở trường hợp nào, đều muốn phân cái thắng bại. Tô Mạc hứng thú, Phật tu hắn ngược lại là lần đầu tiên thấy, không biết cái này Phật tu cùng xác thực Phật, có hay không có liên hệ gì. Bạch Ngọc Sơn bên trong, Huyền Tịnh Đại Phật khoanh chân ngồi ở trong hư không, mắt nhìn tiền phương Ma Kiêu, sắc mặt không hề bận tâm, tiếp ta một thương. Ma Kiêu không nói hai lời, ngay lập tức sẽ xuất thủ, hắc sắc ma thương như là nộ long ra biển, đột nhiên đâm ra, ma khí cuồn cuộn, ma lực sôi trào, hắc sắc thương mang, xuyên qua trời cao, mang theo không gì sánh được khí tức, trực kích Huyền Tịnh Đại Phật. Huyền Tịnh Đại Phật, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, trên người nổ bắn ra vạn trượng kim quang, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trầm thấp Phật âm vang lên, như là có ngàn tỷ người tại đồng thời niệm kinh, vang vọng thiên địa. Hắn thon dài bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra, một tấm thật lớn chưởng ấn quét ngang hư không, nghênh hướng sắc bén thương mang. Đây là Tô Mạc trong con ngươi tinh quang bùng lên, bởi vì hắn trong tai nghe thế trầm thấp Phật âm, cư nhiên cảm giác đầu óc thanh tĩnh, trong lòng tạp niệm biến mất, cái này khiến hắn kinh hãi không thôi, cái này hàng ngàn hàng vạn Phật âm, lại có yên ổn ngưng thần hiệu dụng. Không chút do dự, Tô Mạc nhắm mắt lại, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vận chuyển, bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh. Hắn tu vi căn cơ, sớm đã cô động không gì sánh được vững chắc, khoảng cách đột phá tu vi, chỉ còn lại có một trang giấy mỏng manh khoảng cách, nếu không phải là có trớ chú mang theo, hắn sớm đã đột phá cảnh giới. Hiện tại, hắn lập tức bắt đầu trùng kích, ùng ùng, trong cơ thể hắn, tiếng oanh minh không ngừng, hơi chút trùng kích bình cảnh, tu vi bình cảnh lập tức liền buông lỏng. Trong óc hắn, chấp ma xuất hiện lần nữa, lần này, hình tượng không còn chỉ là Thiên Tầm Nguyệt chết thảm lúc tình cảnh, thậm chí còn xuất hiện trước đây trong sơn động, hai người hợp thể hình tượng không ngừng lấp lóe, hắn cùng Thiên Tầm Nguyệt quá khứ tất cả, phản phất đều bị vô hạn phóng đại, kích thích tâm thần hắn, Tô Mạc trên người khí tức, lần nữa kịch liệt phập phù lên, thế nhưng, hàng ngàn hàng vạn Phật âm truyền vào hắn trong tai, tâm thần hắn dần dần trở nên bằng phẳng, ý chí vô cùng kiên định, oanh, chỉ là mấy hơi thở, Tô Mạc trong cơ thể một tiếng ầm vang, cảnh giới bình cảnh nhất thời tan vỡ, hắn tu vi lập tức bắt đầu tăng vọt, cường đại khí cơ bao phủ bát phương, chấp ma, vào giờ khắc này không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Tô Mạc ngạnh kháng đi qua, giờ khắc này, tứ phương trên khán đài các đại tinh hà cường giả, cùng xung quanh vô số thái âm tộc chi nhân, toàn bộ ngạc nhiên không thôi, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Mạc, chỉ thấy, Tô Mạc thân thể, giống như là hóa thành một cái vô tận thâm uyên, dẫn động tới xung quanh mấy vạn dặm bên trong linh khí, nhao nhao tụ đến, như là vạn lưu quy tông, toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn, nhưng trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, đột phá, điều này sao có thể, cái này. Chỉ đơn giản như vậy đã đột phá, vô số người kinh ngạc không thôi, mỗi cái vẻ mặt mộng bức, có người tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, có thể nói là ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì Tô Mạc cái này đột phá quá tùy ý, liền ngồi ở chỗ này quan chiến, liền bỗng nhiên đột phá, quả thực tựa như ăn uống nước một dạng ung dung, người bình thường, muốn đột phá tu vi, tối thiểu cũng muốn tại nơi yên tĩnh, bế quan trùng kích cảnh giới A, giờ khắc này, không có ai lại đi quan sát Ma Kiêu cùng Huyền Tịnh Đại Phật chiến đấu, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn Tô Mạc, ngay cả một đám hư thần cảnh đại năng, đều là ngốc lăng tại chỗ, lãnh tà sắc mặt, không gì sánh được đặc sắc, khóe miệng liên tục co rúm, giống như là rút gân đồng dạng. Phạm Vân Thánh tròng mắt nhô ra, giống như gặp quỷ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Tô Mạc, Long Đằng cùng Vân Du Du hai người, kinh ngạc há to mồm, cổ thần lão tổ không kìm lại được đứng lên, sắc mặt cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc. Chương 1845, chánh hợp tâm ý, canh thứ nhất. Tô Mạc thể xác và tinh thần không gì sánh được thư sướng, chưa bao giờ có thư sướng, bởi vì đây là hắn tu luyện võ đạo tới nay, lần đầu tiên một cách tự nhiên đột phá, không có dựa vào thôn phệ chiến hồn, không có dựa vào thôn phệ vô tận linh khí mạnh mẽ trùng kích bình cảnh, nước chảy thành sông bình thường đột phá, tất cả một cách tự nhiên, hỗn nguyên như ý, không có bất kỳ trở ngại, cái này cần nhờ sự giúp đỡ tu vi đình trễ khá lâu, căn cơ phi thường vững chắc, mới có thể thuận lợi đột phá. Loại này đột phá, muốn so với sự mạnh mẽ trùng kích cảnh giới bình cảnh, phế sức của chín trâu hai hổ phá tan cảnh giới, tốt nhiều. Hắn mở mắt ra, không nhìn xung quanh vô số trợn mắt hốc mồm ánh mắt, hay tay vung lên, bàn tay xuất hiện lưỡng đống nhỏ linh tinh. Hắn âm thầm thôi động một tia thôn vệ chiến hồn, thu nạp linh tinh bên trong linh khí, bởi vì dựa vào đột phá tu vi khí cơ, tự động dẫn động linh khí bổ sung, thật sự là quá chậm, lấy hắn tu vi cảnh giới, còn có là thái cổ võ tu, yêu cầu linh khí cực kỳ khổng lồ, còn không biết muốn bổ sung bao lâu. Hơn nữa, một khi linh khí cung ứng không được, mặc dù sẽ không lại rơi xuống cảnh giới, thế nhưng đối với hắn tu vi ảnh hưởng rất lớn, mà bây giờ là ở nơi công chúng, hắn không thể đại quy mô thôn phệ linh khí, chỉ có thể dạng này liên tục thu nạp, hô hấp ở giữa, hai bàn tay phía trên linh tinh hóa thành bột mịn, lập tức hắn trên lòng bàn tay, quang mang lóe lên, xuất hiện lần nữa lưỡng đống nhỏ linh tinh, hắn tiếp tục thu nạp, Tô Mạc, ngay tại Tô Mạc lại đưa tay bên trong linh tinh thu nạp thành bột mịn lúc, một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Vân Du Du ngọc thủ ném đi, một viên to bằng trứng ngỗng trái cây màu tím, bay đến trước người hắn, Tô Mạc lập tức bắt lại trái cây, hắn có thể rõ ràng cảm giác đều trái cây bên trong, ẩn chứa bàn bạc mênh mông tinh khí, hướng đối phương đưa đi một cái cảm tạ ánh mắt, không do dự, hắn lập tức đem trái cây uống vào, trái cây vào bụng, mãnh liệt linh khí, nhất thời từ trái cây bên trong mãnh liệt mà ra, thật mạnh linh khí. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, không biết đây là cái gì trái cây, cư nhiên ẩn chứa linh khí như vậy bàn bạc, so sánh với mấy triệu thượng phẩm linh tinh, bất quá, Vân Du Du có Phổ Dương cái này chỗ dựa vững chắc, tại Thái Âm tộc địa vị cao thượng, khẳng định tài đại khí thô, có loại thiên tài địa bảo này chẳng có gì lạ. Tô Mạc cực lực luyện hóa, trái cây bên trong linh khí, rất nhanh liền bị luyện hóa không còn, hắn tu vi cũng nhảy lên tới mức nhất định, dừng lại tại võ tôn cảnh bát trọng sơ kỳ. Hô, Tô Mạc há mồm phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn về phía tứ phương, toàn trường tất cả mọi người đang nhìn hắn, sắc mặt khác nhau, mà giờ khắc này, Ma Kiêu cùng Huyền Tịnh Đại Phật chiến đấu đã kết thúc, Huyền Tịnh Đại Phật đã phản hồi khán đài, mà Ma Kiêu vẫn ở chỗ của Bạch Ngọc Sơn bên trong, hiển nhiên cái trước bại, bất quá, Huyền Tịnh Đại Phật khí tức như trước, hiển nhiên vẫn chưa thụ thương, thực lực so với Ma Kiêu không yếu bao nhiêu, đóng ngoặc vuông, ha ha, may mắn đột phá, đối mặt vô số đạo nhìn kỹ ánh mắt, Tô Mạc lúng túng cười cười, hắn vẫn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt mọi người đột phá tu vi, may mắn, mọi người nghe vậy, không ít người da mặt không kìm lại được rút rút, tu vi đến võ tôn cảnh cao giai cấp độ, có thể may mắn đạo lý, rất nhiều người bị vây ở loại cảnh giới này không biết bao nhiêu năm, đều không thể đột phá, ngươi khen ngược, ngồi ở chỗ này quan chiến, nhìn một chút đã đột phá tu vi, rất nhiều thế hệ trước võ tôn cảnh võ giả, trong lòng quả thực muốn thổ huyết, cảm thấy cả đời mình sống đến thân chó đi lên, Lãnh Tà sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng tái nhợt hạ xuống, Tô Mạc đột phá tu vi, nhưng trong lòng hắn như cùng ăn con ruồi đồng dạng ác tâm, hắn tu luyện thế nào? Lãnh Tà trong lòng không khỏi tự vấn, hắn tu vi, tại Thái Âm tộc có đại lượng tài nguyên chống đỡ, còn có âm thần chỉ đạo, mới có thể tiến bộ dũng mãnh, thế nhưng, Tô Mạc dựa vào là cái gì? Chỉ là dựa vào thiên phú sao? Lãnh Tà không nghĩ ra, nếu như chỉ là dựa vào thiên phú, tu luyện tốc độ là có thể cùng hắn ngang hàng, vậy cũng thật đáng sợ, hô, hít thật sâu một cái. Lãnh Tà âm thầm quyết định, đợi hội võ sau khi chấm dứt, phải nhanh một chút diệt trừ Tô Mạc, nếu không lời nói, một lúc sau, sợ là hắn muốn diệt trừ Tô Mạc, đều không có cơ hội, mà lúc này, sắc mặt khó coi nhất người, cũng không phải là Lãnh Tà, mà là cổ thần lão tổ cùng một đám người của Vu tộc, là Phật âm trợ hắn phá tan chấp ma. Cổ thần lão tổ tâm như gương sáng, ngay lập tức sẽ đoán được nguyên nhân, Huyền Tịnh Đại Phật Phật hiệu thanh âm, sở hữu khu tà tránh ma hiệu dụng, có thể ổn định tâm thần, cho nên mới có thể làm cho Tô Mạc có thể đột phá tu vi. Cái này Tô Mạc, thực sự là dẫm nhầm cước chó. Bất quá, cổ thần lão tổ cũng không có quá mức cuống quýt, bởi vì chấp ma sẽ không tiêu thất, đợi cho Tô Mạc lần nữa trùng kích cảnh giới lúc, chấp ma hội cường đại mấy lần, hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh. Ha ha, Tô Mạc tiểu hữu đột phá tu vi cư nhiên như thế đơn giản, thật là bất phàm. Thái Âm tộc có cái này thiên tài, tương lai phải là Thái Âm tộc trường cột. Chúc mừng âm thần, không ít cùng Thái Âm tộc giao hảo thế lực cường giả, lần nữa hướng âm thần chúc, bọn hắn cũng không rõ ràng Tô Mạc tại Thái Âm tộc cục diện, ha ha. Tô Mạc thật là khả tạo chi tài. Âm thần nét mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng thâm thúy ánh mắt nhưng là làm cho không người nào có thể dự đoán. Phổ Dương thần trưởng lão sắc mặt nhàn nhạt, hắn hơi hơi liếc liếc mắt Vân Du Du, cái viên kia trái cây màu tím, là hắn là ban tặng Vân Du Du. Thế nhưng đối phương nhưng là không chút do dự cho Tô Mạc, điều này nói rõ, hai người quan hệ, đã không tầm thường, còn có ai? Dám lên tràng đánh một trận, lúc này, Ma Kiêu thanh âm vang lên, chỉ thấy xuất hiện ở Bạch Ngọc Sơn trước cửa, nhìn phía khán đài nơi ở, mà ánh mắt của hắn, tại Tôn Thái Sơn, Ân Cư cùng Phượng Linh ba người trên người quét nhìn, trừ cái này ba người ở ngoài, không người có đánh với hắn một trận thực lực, mà Tôn Thái Sơn ba người, đều là trong con ngươi lộ ra chiến ý, Ma Kiêu thực lực, phi thường cường đại, bọn hắn cũng không nhịn được ngứa tay, nhưng ngay lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm, đột nhiên nghĩ đến, Tô Mạc, ngươi như thế nghịch thiên, có hay không dám khiêu chiến Ma Kiêu đâu, thanh âm xuất từ Phạm Vân Thánh miệng, hắn mặt mang hí ngược nụ cười, ánh mắt đánh giá Tô Mạc, Phạm Vân Thánh trong lòng, phi thường phiền muộn, Tô Mạc không chỉ có đại triển thần uy, đánh bại bán thánh cảnh Long Ngạo, lại còn ở chỗ này đột phá tu vi, loại tình huống này, làm cho Tô Mạc uy vọng, liền tương đối cao, cho nên, hắn muốn để Tô Mạc nếm thử thất bại kết quả, cũng tốt diệt diệt Tô Mạc kiêu căng phách lối. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn còn không có chủ động đi động thủ, Phạm Vân Thánh cư nhiên kích tướng hắn vào sân, cái này, chánh hợp tâm ý của hắn, hiện tại, hắn tu vi đột phá, thực lực đại tăng, có thể mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là càng tốt hơn, nếu không lời nói, Ma Kiêu cùng Tôn Thái Sơn đám người chiến đấu, nói không chừng sẽ còn có biến cố gì, Vân Thánh nói như vậy không sai, Tô Mạc, ngươi có thể đi cùng Ma Kiêu luận bàn mấy chiêu, lúc này, âm thần mở miệng, sắc mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, trong lòng không khỏi mọc lên một tia háo hức khác thường, âm thần nhường hắn vào sân, đây là ý gì, chẳng lẽ là khí thế của hắn quá mức, ảnh hưởng lãnh tà, âm thần muốn mượn Ma Kiêu thủ đã áp hắn, chương 1846, hai chiêu là đủ, canh thứ hai. Đối với âm thần ý đồ, Tô Mạc không rõ lắm, thế nhưng, đối phương nhường hắn vào sân, nhưng là chánh hợp tâm ý, Ma Kiêu nghe thấy lời ấy, ánh mắt hướng Tô Mạc nhìn sang, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không sai, ngươi đánh bại Long Ngạo, chiến lực bất phàm, hiện tại lại đột phá tu vi, cũng coi như có tư cách giao thủ với ta. Đối với cái này Tô Mạc, Ma Kiêu hiện tại cũng có hứng thú đánh một trận, dù sao người này đánh bại Long Ngạo, nếu như hắn lại đánh bại người này, đó cũng là mặt bên chứng minh hắn so Long Ngạo cường. Đương nhiên, đây cũng là tại Tô Mạc đột phá đến võ tôn cảnh bát trọng trên căn bản. Nếu là không có đột phá tu vi, hắn còn khinh thường đi chiến, có tư cách. Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, lập tức đứng lên, nói, vậy thì tốt, liền để ta lĩnh giáo một phen thực lực ngươi. Nói xong, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng Bạch Ngọc Sơn bay qua. Cao Hạo Nhiên, Văn Thiên, Hàm Tuyết, Bách Lý Lý Thanh bốn người gặp cái này, ánh mắt chớp lên, bọn hắn tại hội võ trước đó, hoàn toàn không có đem Tô Mạc coi ra gì. Thế nhưng, từ Tô Mạc đánh bại Long Ngạo sau đó, bọn hắn đã coi trọng, hiện tại, Tô Mạc lại đột phá tu vi, trong lòng bọn họ có thể xác định, Tô Mạc phải có cùng Ma Kiêu một phân cao thấp thực lực, võ tôn cảnh bát trọng tu vi, sở hữu cùng võ thánh cảnh thiên tài yêu nghiệt đánh một trận thực lực, mặc dù bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thực nhưng là để bọn hắn không thể không tin, ngươi nếu là có thể đem Ma Kiêu kích thương, vậy thì không thể tốt hơn. Cao Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, hắn biết rõ cái khả năng này rất thấp, mặc dù Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, muốn tổn thương Ma Kiêu cũng là rất không có khả năng. Cao Hạo Nhiên trong lòng không khỏi thầm than, nếu như Ma Kiêu không bị thương, hắn là sẽ không lên tràng, bởi vì hoàn toàn không có nắm chắc. Ma Kiêu chiến lực, thật cũng không có cỡ nào nghịch thiên, thế nhưng, cái kia cổ ma chi nhãn nhưng là lợi khí. Long Ngạo sắc mặt lạnh lùng như sương, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tô Mạc thực lực điểm mấu chốt đến cùng ở đâu. Có thể hay không cùng Ma Kiêu chống lại, giờ khắc này, hiện trường triệt để an tĩnh lại, bởi vì một trận chiến này, lại là cực kỳ có kháng đầu đánh một trận, Tô Mạc yêu nghiệt trình độ, không có ai hoài nghi, cái này khiến mọi người mong đợi, Tô Mạc đến cùng có thể hay không cùng Ma Kiêu chống lại, Lãnh Tà, Phạm Vân Thánh, Long Đằng, Vân Du Du, Chân Hiền Đạo Thánh, Hổ Thánh các loại tất cả mọi người, đều là lên tinh thần, bọn hắn sắc mặt khác nhau, ý tưởng mỗi người không giống nhau, rất nhanh, Tô Mạc liền tiến vào Bạch Ngọc Sơn bên trong, trong hư không. Hắn cùng Ma Kiêu tương đối mà trông, nhìn thân hình cao to Ma Kiêu, Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư về làm sao có thể lấy lôi đình chi thế, đem đối phương đánh chết. Hắn xuất thủ nhất định muốn ác, nếu không lời nói, đối phương một khi muốn chạy trốn, hắn nhiệm vụ liền muốn thất bại. Dù sao, nơi đây hư thần cảnh đại năng quá nhiều, nếu như dành cho người khác phản ứng thời gian, hắn nghĩ tại hư thần cảnh đại năng trong tay, đem Ma Kiêu giết chết, khả năng này liền cơ hồ nhỏ bé. Hơn nữa, hắn nếu như giết không chết Ma Kiêu, đồng thời bại lộ chính mình ý đồ, đến lúc đó đưa tới họa sát thân, vị kia Bạch sư huynh có thể hay không hiện thân cứu giúp, vẫn chưa biết được. Đóng ngoặc vuông, Tô Mạc, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng giai mà chiến. Ma Kiêu đạm mạc ánh mắt, ngưng mắt nhìn Tô Mạc, cao giọng nói rằng, hắn sẽ không hướng Long Ngạo như vậy ngu xuẩn, cùng Tô Mạc cùng giai mà chiến, cuối cùng thua rối tinh rối mù. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng không phủ nhận, nếu như cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hắn thấy, tại võ thánh cảnh phía dưới, toàn bộ thiên hoang tinh vực bên trong, có thể đánh bại Tô Mạc người, phỏng chừng đều sẽ không vượt qua năm đầu ngón tay, cũng không cần ngươi cùng giai mà chiến. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nếu như đánh nhau cùng cấp, hắn tự nhận là không có địch thủ, đây là tự phụ cũng tự tin, ngoại giới cái gọi là thiên tài, cái gọi là yêu nghiệt, ở trước mặt hắn, nếu như luận cùng giai sức chiến đấu, thật sự là không chịu nổi một kích, tự tin ngược lại là có đủ. Ma Kiêu cười lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc ma thương ma quang u mịch, đạm mạc nói, ta chỉ ra ba chiêu, ngươi nếu là có thể tiếp được, coi như ngươi thắng. Hắn cực kỳ tự tin, coi như trăm tuổi thành thánh yêu nghiệt, nếu như ba chiêu đều không thể đánh bại Tô Mạc, vậy hắn cũng không cần lại so. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Mạc tu vi quá thấp, hắn mới có thể nói ra lời nói này, nếu là đối đầu khác biệt trăm tuổi thành thánh thiên tài, hắn cũng sẽ không như vậy. Ma Kiêu không có đem Tô Mạc liên tưởng đối hắn bất lợi người, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới, muốn giết hắn lại là một gã võ tôn cảnh võ giả, vậy ngươi ra tay đi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn trong con ngươi hiện lên một tia nhàn nhạt tinh mang, hiện tại hắn tu vi có thể đột phá, đối với đánh bại Ma Kiêu, đã có hơn 90% nắm chặt, còn như lấy lôi đình chi thế chém giết đối phương, hắn chỉ có 50-60% chắc chắn, dù sao, đánh bại cùng chém giết, cũng không là một chuyện, hắn sở dĩ không có 100% tự tin, là bởi vì đối phương cổ ma chi nhãn, cái này ma nhãn không biết có tác dụng gì, xem như là một cái không xác định nhân tố. Ma Kiêu lặng lẽ gật đầu, lập tức dậm chân mà đi, hướng Tô Mạc đi tới. Trên người hắn, ma khí cuồn cuộn, ma uy cuồn cuộn, càng ngày càng cường thịnh, trong tay hắc sắc ma thương, bộc phát ra rực rỡ hắc sắc ma quang, đi theo động, quanh thân hư không không ngừng sụp đổ, băng diệt, căn bản không chịu nổi hắn khí tức áp bách. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, tất nhiên đối phương chỉ điểm ba chiêu, vậy hắn hai chiêu trước không thể quá mạnh, chỗ tốt nhất tại thế yếu. Sau đó, ở đối phương thả lỏng cảnh giác lúc, hắn đệ tam chiêu lấy lôi đình chi thế, một lần hành động hoàn thành tuyệt sát. Hư, ngay tại Tô Mạc trầm tư lúc, Ma Kiêu đã tới hắn tiền phương nghìn dặm chỗ, nhất thời liền xuất thủ, hắc sắc ma thương đột nhiên đâm ra, một đạo sắc bén không gì sánh được hắc sắc thương mang, như là hắc sắc nộ long, trong nháy mắt xuyên qua trời cao, xuyên thủng hư vô, trực kích Tô Mạc. Một thương này uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, ma lực hùng hậu đến mức tận cùng, ngập trời khí tức phản phất có thể kinh sợ hoàng vũ, ùn ùn kéo đến ma uy, cuồn cuộn xung quanh triệu dặm, trong nháy mắt, khủng bố tuyệt luân thương mang liền tới đến Tô Mạc trước người, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập bát phương. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, tinh thần cao độ tập trung, cảm thụ một kích này cụ thể uy lực, tốt khống chế chính mình lực lượng. Mắt thấy thương mang tới người, hắn trong nháy mắt liền xuất thủ, chói mắt ánh kiếm màu xám trắng bùng lên mà ra, to lớn kiếm uy phóng lên cao, một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, mang theo kinh thiên uy lực, hung hăng chém về phía sông tới mặt thương mang. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, kiếm quang trùng điệp cùng thương mang đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa trở nên chấn động, ùng ùng, hắc sắc thương mang nhất thời nổ tung, hóa thành vô tận ma khí, sôi trào mãnh liệt, chỉ thấy Tô Mạc thân thể, giống như là chịu đến dốc sức trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bay ngược hơn 3.000 dặm, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, không gì hơn cái này, hai chiêu là đủ. Ma Kiêu gặp cái này, nhếch miệng lên một tia khinh thường nụ cười, thân hình lóe lên, lần nữa hướng Tô Mạc tiến lên. Hai người một kích phía dưới, rõ ràng Ma Kiêu mạnh hơn, một màn này không có ngoài ngoại giới mọi người dự liệu, Tô Mạc mặc dù nghịch thiên, nhưng đúng là vẫn còn tu vi quá thấp, đúng vậy, rõ ràng không phải Ma Kiêu đối thủ, không biết có thể không làm chống đỡ ba chiêu, Tô Mạc cần phải còn không hề sử dụng toàn lực, bất quá, Ma Kiêu khẳng định cũng có rất lớn bảo lưu, chiêu thứ hai rất có thể liền muốn phân ra thắng bại, không ít người nghị luận ầm ĩ, âm thầm suy đoán, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Mạc muốn ngăn trở Ma Kiêu ba chiêu, hy vọng không phải rất lớn. Bất quá, dù vậy, cũng đã không gì sánh được nghịch thiên. Dù sao Tô Mạc mới võ tôn cảnh bát trọng tu vi, có thể làm tìm bước này, toàn bộ thiên hoang tinh vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1847, tuyệt sát, canh thứ ba. Không đến võ thánh, cuối cùng con kiến hôi, một kích này liền có thể bại ngươi. Ma Kiêu thân hình như điện, cấp tốc nhằm phía Tô Mạc, trong tay hắn ma thương. Hắc sắc ma lực lượng lờ, thương mang tăng vọt mấy trăm trượng, hư, ma thương lần nữa nơi này, sắc bén hắc sắc thương mang, ẩn chứa vạn cổ sát phạt chi khí, đánh úp về phía Tô Mạc, cái này thương mang lại nhìn một cái chỉ có một đạo, nhưng nhìn kỹ lại có ba đạo, lẫn nhau vướng víu vờn quanh, một kích này, vì thế càng sâu ba phần, bàn bạc ma lực ba động kinh thiên động địa, phá, đối mặt một chiêu này, Tô Mạc hét lớn một tiếng, phản phất như đem hết toàn lực, toàn thân huyền lực cuồn cuộn, trên người quang mang nổ bắn ra, trường kiếm trong tay lần nữa trảm kích mà ra, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí, tách ra hư vô, mang theo cuồn cuộn kiếm uy, nghênh hướng Thương Mang. Trong nháy mắt, Thương Mang cùng kiếm khí liền va chạm lần nữa đến một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí cùng Thương Mang đều băng diệt, hóa thành cuồn cuộn ma khí cùng vô cùng mưa kiếm. Bất quá, rõ ràng cho thấy Tô Mạc thực lực yếu kém, vô tận sóng xung kích, bị ma lực trùng kích toàn bộ hướng Tô Mạc trên người vọt tới, thình thịch, Tô Mạc thân hình, lọt vào khủng bố sóng xung kích trùng kích, lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này bay ngược 5.000 dặm, tóc tai bù xù, có vẻ khá chật vật. Chiêu thứ hai, Tô Mạc lần nữa rơi vào hạ phong, quả nhiên, Tô Mạc căn bản không phải ma kiêu đối thủ, hai chiêu trước miễn cưỡng ngăn trở, đệ tam chiêu thất bại, đã tương đương nghịch thiên, các loại, chờ, ngăn trở ma kiêu hai chiêu, thực sự là khó tin. Mọi người gặp cái này, không khỏi lần nữa nghị luận, hiện tại cục diện, đơn giản là vừa nhìn thấy ngay, kết cục, tất cả mọi người có thể đoán được, rốt cục đến cùng sao. Lãnh Tà thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù Tô Mạc không địch lại ma kiêu, thế nhưng cho thấy thực lực, đã để hắn theo không kịp, trong lòng hắn âm thầm tính toán, làm sao có thể giết chết Tô Mạc. Hôm nay, Tô Mạc mặc dù muốn thua ở ma kiêu, thế nhưng uy vọng đã đánh ra đến, hắn nhất định muốn mau sớm động thủ. Liếc mắt nhìn bên người mặt không chút thay đổi âm thần, Lãnh Tà trong lòng trầm ngâm, hắn không biết sư tôn là thái độ gì, nếu như sư tôn coi trọng Tô Mạc, vậy thì không ổn. Bất quá, cái khả năng này không lớn, sư tôn biết được hắn ghi hận Tô Mạc, rất không có khả năng che chở Tô Mạc. Đóng ngoặc vuông. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc chỉ là một cái ngoại sự tộc nhân, vừa mới gia nhập thái âm tộc không lâu, rất khó chiếm được âm thần tín nhiệm. Phạm Vân Thánh sắc mặt âm lãnh, Tô Mạc quá mạnh. Hiện tại biểu hiện ra thực lực, cùng hắn đều tương xứng, liếc mắt nhìn cách đó không xa Vân Du Du, thấy đối phương đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Mạc, nhãn quan lóe sáng, Phạm Vân Thánh trong lòng cực kỳ lo lắng, cái này Tô Mạc, nhất định sẽ trở thành hắn tình địch, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Trước mắt, tất cả mọi người cho rằng Tô Mạc thất bại, căn bản không có khả năng chiến thắng Ma Kiêu, chỉ có một người ngoại lệ, người này chính là cùng Tô Mạc đã giao thủ Long Ngạo, hắn nhìn Tô Mạc, chân mày hơi nhíu lại đến, bởi vì hắn cảm giác Tô Mạc có chút quái dị, dựa theo trước hắn cùng Tô Mạc giao thủ cảm giác mà nói, Tô Mạc lại tăng lên một trọng tu vi, thực lực cần phải hoàn toàn không chỉ như thế mới đúng, thế nhưng, tình huống bây giờ, nhưng là Tô Mạc bị đánh liên tục bại lui, chuyện gì xảy ra? Long Ngạo nghi ngờ trong lòng, lẽ nào Tô Mạc cố ý ẩn giấu thực lực, làm cho Ma Kiêu sơ suất, sau đó tìm cơ hội đánh bại Ma Kiêu, như thế rất có thể. Cái này cũng thật là đánh bại Ma Kiêu một loại sách lược. Long Ngạo trong lòng cười nhạt, sách lược tuy tốt, thế nhưng Tô Mạc không chỉ đủ lời nói, vẫn là rất không có khả năng. Bạch Ngọc Sơn bên trong, lần nữa một kích đem Tô Mạc đánh bay, Ma Kiêu ngạo nghễ mà đứng, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng nụ cười. Tô Mạc, ngươi nhận thua đi, ta cũng không nhất định lại xuất thủ. Ma Kiêu lắc đầu nói rằng, cái này Tô Mạc thực lực không gì hơn cái này, hắn đã lười nhác lại xuất thủ. Chịu thua là không có khả năng. Tô Mạc suy ngẫm lộn xộn tóc dài, cao giọng nói rằng, ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi chủ động tìm chết, vậy ta cũng không ngăn trở. Ma Kiêu lạnh lùng cười một tiếng, lập tức hắn thu hồi trường thương trong tay, nói, đón lấy đem chiêu này ra, ngươi nếu như đỡ không được, không chết cũng bị thương, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ra tay đi. Tô Mạc cao giọng nói rằng, trong lời nói, hắn bay về phía trước, cùng đối phương rút ngắn khoảng cách, bởi vì một kích này chính là hắn tuyệt sát, khoảng cách càng gần xác suất thành công càng cao. Chỉ thấy Ma Kiêu cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên, lòng bàn tay tương đối, song chưởng bên trong hùng hậu ma lực mãnh liệt mà ra, thoáng chốc ở giữa, vô tận ma khí ngưng tụ, hình thành một cái đen kịt ma ấn, không ngừng va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bành trướng đến chừng như ngọn núi thật lớn, ma ấn đen như mực, ngăn nắp, bên trong hướng đầy hủy diệt ngập trời khí tức, để cho người ta trông đã khiếp sợ. Cổ ma chấn thiên ấn, Ma Kiêu thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt bay đến Tô Mạc bầu trời, một tiếng quát to, đen kịt ma ấn oanh sát mà xuống, ma ấn ma uy ngập trời, ma khí cuồn cuộn, khủng bố kình lực ba động, kinh sát bát hoang, như là một tòa ma sơn, từ trên trời giáng xuống, hướng Tô Mạc đỉnh đầu hung hăng trấn áp mà đến, một kích này cực đoan cường đại, Ma Kiêu cơ hồ là ra tay toàn lực, có tuyệt đối nắm chặt đánh bại Tô Mạc, Tô Mạc ngu xuẩn mất khôn, coi như là bị một kích bị thương nặng, cũng chẳng trách hắn, sở hữu quan chiến chi nhân, đều là con mắt chăm chú nhìn một màn này, bởi vì đây là đệ tam chiêu, mà Ma Kiêu một chiêu này, có thể nói vô cùng mạnh mẽ, chính là phân ra thắng bại một chiêu, tại cường đại như vậy một chiêu phía dưới, Tô Mạc còn có thể ngăn trở sao? Không có mấy người sẽ tin tưởng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ giữa, chỉ thấy Tô Mạc thân hình không giảm ngược lại tăng, phóng lên cao, trực tiếp hướng ma ấn phóng đi, rực rỡ tinh quang từ hắn trong con ngươi nổ bắn ra mà ra, huyền lực cuồn cuộn, quang mang bắn ra bốn phía, rực rỡ lóa mắt. Giờ khắc này, Tô Mạc lại không bảo lưu, huyết mạch thể chất thôi động đứng lên, toàn thân quang mang chói mắt, năm miếng thần đang triệt để vận chuyển, hùng hậu hỗn độn chi lực điên cuồng trút xuống vào trường kiếm bên trong, làm cho trường kiếm kiếm khí màu xám trắng thông thiên, chiến hồn cũng thôi động đến lớn nhất số lượng, khủng bố kiếm uy bạo hướng dựng lên, xé rách trời cao, cắt toái hư không, dày đặc đến xương, trảm, hét lớn một tiếng vang vọng dựng lên, Tô Mạc trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, như là cắt ngang vạn cổ, chém chết tam sinh, khủng bố hỗn độn kiếm khí, tựa như thăng thiên thật lớn trăng rằm, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trong nháy mắt liền chém ở ma ấn phía trên, suy, không có chút nào ngoài ý muốn, giống như núi cao thấp hắc sắc ma ấn, căn bản là đỡ không được hỗn độn kiếm khí chi uy, trong nháy mắt bị một phân thành hai, hỗn độn kiếm khí nghịch trảm thương khung, xông lên trời, vì thế không giảm chút nào, trong nháy mắt liền tới đến ma kiêu dưới chân, cái gì? Hoảng sợ tiếng hô rung động bát hoang, ma kiêu đôi mắt đột nhiên trừng, dường như muốn trừng ra viền mắt, trong lòng hắn hoảng hốt, nhấc lên cơn sóng thần, trong nháy mắt đối mặt tuyệt cảnh, bởi vì một kiếm này, so với Tô Mạc trước đó công kích, uy lực mạnh mẽ rất nhiều, đơn giản là cách biệt một trời, không thể so sánh nổi, làm sao có thể, đây là, trời ạ, giờ khắc này, Bạch Ngọc Sơn ở ngoài, toàn trường rung động, vô số người tâm thần kịch chấn, vô ý thức há hốc miệng mong, trợn to con mắt, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, nhìn Tô Mạc kinh khủng này nghịch thiên một kích, chương 1848, Bạch Thiên Nam, canh thứ nhất. Khủng bố tuyệt luân hỗn độn kiếm khí, đã đến ma kiêu dưới chân, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc sẽ có cường đại như vậy công kích, tại đây tuyệt sát một kiếm phía dưới, hắn không có chút nào chuẩn bị, muốn tránh né đã tới không kịp, hắn cổ ma chi nhãn, giờ này khắc này, cũng đồng dạng không kịp thi triển, bởi vì cổ ma chi nhãn chỉ là phụ trợ thủ đoạn công kích, tốc độ ánh sáng ở giữa, ma kiêu chỉ có thể tận lực xoay chuyển thân thể, ý đồ tách ra yếu hại, thế nhưng, khoảng cách gần như vậy, tốc độ như thế kiếm khí, hắn làm sao có thể tách ra, phốc suy, kiếm khí từ ma kiêu trên người nhất trảm mà qua, chảy ra thiên khung, nghịch trên chín tầng trời, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chấn nhân tâm phách, ma kiêu cao to thân thể, nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực đã bị một phân thành hai, chỉ vì tốc độ kiếm khí quá nhanh, nhất trảm mà qua, nhiều lần hắn không có bị chém trúng đồng dạng, nguyên lai là ngươi, tiếng hét phẫn nộ rung trời, chỉ thấy một đoàn hắc sắc ma ảnh, từ ma kiêu trong cơ thể lao ra, cấp tốc xa trốn, đây là ma kiêu ma hồn, người của ma tộc không có chiến hồn, bọn hắn ma hồn vốn có chiến hồn năng lực, thân thể hắn mặc dù bị chém ra, thế nhưng cái đầu né qua đi, cho nên ma hồn không có bị chém giết, giờ khắc này, ma kiêu trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, chân chính muốn giết hắn người, không phải cái kia Bách Lý Lý Thanh, mà là cái này Tô Mạc, nếu không lời nói, Tô Mạc làm sao có thể ẩn giấu thực lực, làm sao có thể thi triển như vậy tuyệt sát một kích, cái này, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết, không chút nào như, tại thân thể bị một kiếm triển khai lúc, ma kiêu ma hồn, trước tiên liền muốn chạy đi, thế nhưng, Tô Mạc sớm đã làm đủ chuẩn bị, làm sao có thể nhường hắn đào tẩu, tại ma hồn vừa mới ly thể giờ khắc này, chỉ thấy Tô Mạc trên người, một cái thật lớn thôn vệ vòng xoáy nổi lên, khủng bố thôn vệ chi lực tịch quyển cửu thiên thập địa, làm sao có thể, ma hồn bên trong truyền ra ma kiêu hoảng sợ rống giận, cấp tốc bị thôn vệ chi lực hấp xả đi qua, ma kiêu nếu là có thân thể, tự nhiên không sợ cổ này thôn vệ chi lực, thế nhưng chỉ là ma hồn tình huống dưới, căn bản là không có cách ngăn cản thôn vệ chi lực, bạch, đóng ngoặc vuông, cơ hồ là trong nháy mắt, ma hồn liền mang theo ma kiêu bị chém ra thân thể, liền trực tiếp bị cắn nuốt vòng xoáy thôn vệ, đây hết thảy nói thì rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, từ Tô Mạc xuất kiếm, đến thôn vệ ma kiêu ma hồn cùng thân thể, tiền tiền hậu hậu, thêm lên đến còn không đến nửa cái hô hấp thời gian, thôn vệ ma kiêu sau đó, Tô Mạc không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc phóng ra ngoài, trong nháy mắt liền lao ra Bạch Ngọc Sơn, giờ khắc này, ngoại giới vắng vẻ giống như chết, vô số người trợn mắt hốc mồm, tâm thần chấn động mãnh liệt, ma kiêu chết, thân thể cùng ma hồn, bị Tô Mạc cái kia không biết tên vòng xoáy chiến hồn toàn bộ thôn vệ. Đây là tất cả mọi người không ngờ rằng kết quả, tất cả mọi người là triệt để mộng. Tô Mạc thực lực, thì đã nghịch thiên đến trình độ như vậy, võ tôn cảnh bát trọng đồ thánh, hơn nữa còn là tàn sát trăm tuổi trong vòng thành thánh ma tộc yêu nghiệt, đây quả thực không dám tưởng tượng. Lãnh Tà, Phạm Vân Thánh, Long Đằng, Vân Du Du, Hổ Thánh các loại, toàn bộ đều là khiếp sợ không thôi, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi. Cao Hạo Nhiên, Bách Lý Lý Thanh bọn bốn người, mặc dù biết Tô Mạc giống như bọn họ, muốn giết Ma Kiêu, thế nhưng cũng thật không ngờ, Tô Mạc thật có thể chém giết Ma Kiêu, trong lúc nhất thời cũng trợn mắt hốc mồm. Bạch, lúc này, Tô Mạc thân hình lóe lên, từ Bạch Ngọc Sơn bên trong bay ra ngoài, thế nhưng, hắn nhưng là căn bản không biết muốn trốn nơi nào, thật, hắn trong lòng cũng là tâm thần bất định không thôi, lo lắng vị kia Bạch Sư Huynh sẽ không xuất hiện, bất quá, đi qua lần trước Thiên Long tranh bá nhiệm vụ, hắn đối với Vạn Giới Sơn, vẫn có lòng tin rất lớn, hắn tin tưởng vị kia Bạch Sư Huynh khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên, hắn mới được ăn cả ngã về không, phải hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, hắn hiện tại nguy cơ tứ phía, trước có Vu tộc cổ thần lão tổ nhìn chằm chằm, sau Thái Âm tộc thái độ không chừng, hắn nhất định muốn ly khai Thái Âm tộc, cho nên chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này, muốn chết, nhưng vào lúc này, chân ma tộc tam trưởng lão phản ứng kịp, nhất thời nổi giận đùng đùng, cao to ma thân đứng lên, một ngón tay lăng không điểm hướng Tô Mạc, một ngón tay ra, bàn bạc ma uy như là ma thần hàng thế, to lớn khí cơ bao phủ thiên địa, Tô Mạc chỉ cảm thấy một cổ khủng bố đến mức tận cùng uy áp, trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, nhưng hắn như là bị hàng tỷ đại sơn trấn áp, lập tức vô pháp nhúc nhích chút nào, một đạo hắc sắc chỉ mang, nhanh đến không cách nào hình dung, không gì có thể cản, lấy không nói lạ thường tốc độ, hướng Tô Mạc đánh chết mà đi, giờ khắc này, Tô Mạc con ngươi xoay mình co lại, bóng đen của cái chết trong nháy mắt bao phủ trong lòng, thế nhưng, tại tam trưởng lão uy áp kinh khủng phía dưới, hắn nhưng là không có chút nào sức phản kháng, hư thần cảnh cường giả, so với võ thánh cảnh đại viên mãn võ giả, đều mạnh hơn vô số lần, càng không nói đến chân ma tộc tam trưởng lão, chính là hư thần cảnh đệ tam biến nhân vật khủng bố, âm thần nhãn quan lóe lên, hắn có thể xuất thủ ngăn cản, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, ngay tại chỉ mang sắp sửa đánh chết Tô Mạc lúc, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tô Mạc trước người không gian, đột nhiên văng tung tóe, một đạo bạch sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện, đạo thân ảnh này người mặc trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt cương nghị, sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi ẩn chứa coi rẻ tất cả bá khí, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng tối thở vào một cái, Bạch Sư Huynh rốt cục tới, chỉ thấy Bạch Sư Huynh bàn tay vừa nhất, bàn tay hiển hiện một cái ma bàn kích cỡ tương đương phức tạp hình vẽ, hắc sắc chỉ mang đánh vào hình vẽ phía trên, nhất thời tan biến không còn dấu tích, như là trâu đất xuống biển, không có nhấc lên chút nào sóng lớn, Bạch Thiên Nam. Tam trưởng lão gặp cái này, nhất thời trong con ngươi tinh quang bùng lên, mà cái này một khắc, toàn trường rất nhiều hư thần cảnh đại năng, gặp cái này Bạch Sư Huynh, nhất thời nhao nhao kinh ngạc đứng lên, Bạch Thiên Nam, hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải tại thần lộ bị bá thiên tộc nhân giết chết sao, mọi người nhìn thấy Bạch Sư Huynh, nhất thời kinh ngạc không gì sánh được, kinh ngạc không thôi. Bạch Thiên Nam, đã từng là thiên hoang tinh vực nhân vật truyện kỳ, danh tiếng to lớn, vang vọng toàn bộ thiên hoang, thậm chí tại nó ba cái tinh vực đều là thanh danh lan xa. Người này, tại võ thánh cảnh trước đó, đã từng gia nhập qua nhiều cái thế lực, nhưng đều không ngoại lệ, những thế lực này đều bởi vì hắn mà diệt vong. Về sau, người này liền không có gia nhập qua bất kỳ thế lực nào, lấy nhất giới tán tu thân, tung hoành thiên hoang tinh vực, cùng lắm nhiều thế lực đều có thù hận. Thế nhưng, người này thực lực thông thiên, lại là tư nhiên một thân, không người nào dám đi trêu chọc. Chủ yếu nhất là, cái này Bạch Thiên Nam, mấy ngàn năm trước liền đi thần lộ, cũng không trở về nữa, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên trở về. Bạch Thiên Nam mặt không chút thay đổi, ngăn trở tam trưởng lão sau một kích, bắt lại Tô Mạc cánh tay, thân hình lóe lên, mang theo Tô Mạc trốn vào không gian chỗ sâu tan biến không còn dấu tích, chạy đi đâu. Chân ma tộc tam trưởng lão nổi giận, bước ra một bước, không gian vỡ nát, đồng dạng đi vào không gian chỗ sâu, hướng Bạch Thiên Nam đuổi theo. Ma Kiêu bị giết chết, hắn làm sao có thể lúc đó từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, gần nhất mấy năm nay, một mực có người đối chân ma tộc bất lợi, cái này Bạch Thiên Nam khẳng định chính là đầu sỏ gây nên. Chương 1849, trở lại Vạn Giới Sơn, canh thứ hai. Trong nháy mắt, Bạch Thiên Nam cùng Tô Mạc, cùng với chân ma tộc tam trưởng lão, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, toàn trường vắng vẻ. Thật lâu không tiếng động, thẳng đến mấy cái hô hấp sau đó, mọi người mới triệt để phục hồi tinh thần lại, nhất thời toàn trường náo động, một mảnh sợ hãi, Bạch Thiên Nam làm sao lại xuất hiện. còn cứu đi Tô Mạc, lẽ nào giết Ma Kiêu là kế hoạch tốt? Đáng sợ, cái này Tô Mạc thực lực, quả thực không phải của mình vậy. Đầu tiên là cố ý rơi vào hạ phong, lại một kích tuyệt sát, Tô Mạc tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Tô Mạc cùng Bạch Thiên Nam là quan hệ như thế nào? Tận trời tiếng nghị luận, như là phi nhanh núi lửa, triệt để bộc phát ra. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ đồng thời, lại trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nghi hoặc Tô Mạc vì sao mạnh như vậy? Nghi hoặc Tô Mạc vì sao phải giết Ma Kiêu? Nghi hoặc Bạch Thiên Nam tại sao lại tới đây cứu Tô Mạc? Âm Thần sắc mặt âm trầm, nhãn quan chớp lên, Tô Mạc hành động này không khác nào nhường Thái Âm tộc đắc tội chân ma tộc, đương nhiên, cũng không biết nhường Thái Âm tộc có cái gì trở ngại, thế nhưng, bọn hắn nhất định muốn cho chân ma tộc một hợp lý khai báo. Vân Du Du sắc mặt nặng nề hạ xuống, nàng biết được Tô Mạc có Vu tộc cái này đại địch, hiện tại lại chọc chân ma tộc, về sau sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa, về sau Tô Mạc đoạn không thể trở lại Thái Âm tộc, một khi trở về, lành ít dữ nhiều. Lãnh Tà Âm trầm sắc mặt thoáng giãn ra, trong con ngươi hiện lên một luồng tinh mang, hiện tại Tô Mạc triệt để đắc tội chân ma tộc, về sau chỉ có thể trốn chết, cũng sẽ không đối hắn có uy hiếp gì, chỉ là đáng tiếc, hắn không có tự tay đem Tô Mạc giết chết. Phạm Vân Thánh cũng thở phào, cục diện như vậy, Tô Mạc là không có khả năng trở về, liền càng không thể nào cùng hắn tranh đoạt Vân Du Du. Đây đối với hắn mà nói, là quá chuyện tốt, nếu không lời nói, cái này Tô Mạc như vậy nghịch thiên, đúng là hắn kình địch. Bên kia, Long Đằng sắc mặt cũng ngưng trọng hạ xuống, đối với hắn mà nói, Tô Mạc đắc tội chân ma tộc cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, hắn cũng có thể đoán được, Tô Mạc sẽ không vô duyên vô cớ giết Ma Kiêu, tất nhiên có nào đó không muốn người biết nguyên nhân, chỉ là, cái này Bạch Thiên Nam chuyện gì xảy ra? Nhân vật như vậy tại sao lại tới đây cứu giúp? Cái này khiến hắn không nghĩ ra. Hổ Thánh sắc mặt tái xanh tột cùng, cái này Tô Mạc thực lực đề thăng quá nhanh, so với hắn thực lực đều mạnh nhiều. Đóng ngoặc vuông, hiện tại lại đào tẩu, hắn thất thải lưu ly tháp, sợ là cũng lại không thu về được, trong lòng hắn trừ phiền muộn, vẫn là phiền muộn, mà giờ này khắc này, sắc mặt khó coi nhất chi nhân, không ai bằng cổ thần lão tổ cùng một đám người của Vu tộc, Tô Mạc giết chết Ma Kiêu, đây là bọn hắn cũng thật không ngờ, nhất chủ yếu nhất là, tại sao lại đụng tới một cái Bạch Thiên Nam, đây là tình huống gì, cổ thần lão tổ chau mày, trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư, hoàn toàn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Đầu tiên là Thông Thiên Kiếm Thần Lý Thông Thiên xuất thủ cứu Tô Mạc, hiện tại khen ngược, lại xuất hiện tăng thêm sự kinh khủng nhân vật Bạch Thiên Nam, đồng dạng là tới cứu Tô Mạc. Đối với Bạch Thiên Nam, cổ thần lão tổ đương nhiên biết được, đây là một cái hư thần cảnh đệ tam biến nhân vật khủng bố. Cái này khiến cổ thần lão tổ trong lòng tràn ngập không hiểu, Tô Mạc làm sao lại cùng nhiều như vậy đại năng có quan hệ. Hơn nữa những thứ này đại năng đều cũng không phải là cổ linh tinh hà chi nhân. Tô Mạc không phải tới từ thương khung tiểu thế giới sao? Hoàn toàn không có khả năng cùng những thứ này đại năng có bất kỳ liên lạc nào a. Cổ thần lão tổ càng nghĩ, trong lòng càng là nghi hoặc, đồng thời tâm hắn càng phát ra trở nên nặng nề. Hắn nếu như giết Tô Mạc, sẽ không khiến cho to lớn gì mối họa a. Đương nhiên, cái ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua, Tô Mạc nhất định phải giết chết, nếu không tương lai vô cùng hậu hoạn. Hiện nay, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi Tô Mạc chấp ma lần nữa phát tác. Giờ này khắc này, hội võ đã không có khả năng lại tiếp tục, nhưng mọi người đều không hề rời đi, đều là đang chờ đợi kết quả. Vô tận đen kịt không gian chỗ sâu, Bạch Sư Huynh mang theo Tô Mạc, trong nháy mắt liền phá vỡ tầng tầng hư không, xuất hiện trong tinh không, mà Thái Âm tinh, tại đây phía dưới, Bạch Sư Huynh liếc mắt không phát, đi nhanh mà đi, hướng đi phía xa trong tinh không, tốc độ của hắn nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực nhanh vô cùng, phản phất hội xúc địa thành thốn. Lại phản phất có thể vượt qua không gian, mỗi một bước bước ra, đều có thể vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm. Bạch Thiên Nam, ngươi chạy đi đâu? Nổi giận tiếng quát vang vọng tinh không, chấn động hoàng vũ, cuồn cuộn không ngừng. Chân ma tộc tam trưởng lão, đồng dạng là hư thần đệ tam biến đại năng, tốc độ cũng cực nhanh, cả người hắn mang theo ngập trời ma uy, cấp tốc đuổi theo hướng Bạch Thiên Nam cùng Tô Mạc. Tam trưởng lão thân hình, phản phất hóa thành một trận ma vụ, ngang qua tinh không. Những nơi đi qua như là tứ bề báo hiệu bất ổn, tinh không rung động, hư không vỡ nát, thoáng là kinh người, Tô Mạc cảm xúc phập phồng, hai người này mới là chân chính đại năng, so với Lý Thông Thiên còn kinh khủng hơn tồn tại. Tại Bạch Thiên Nam mang theo phía dưới, Tô Mạc dần dần bình tĩnh trở lại, từng vì sao bị bỏ lại đằng sau, tốc độ nhanh đến cực hạn, loại tốc độ này, mới là chân chính coi tinh không mênh mông như không, ngao du thái hư cùng nhàn đình mạn bộ ở giữa, tam trưởng lão tốc độ. cuối cùng là không bằng Bạch Thiên Nam, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, phía sau liền bình tĩnh trở lại, Tô Mạc xem như là triệt để thở phào, rốt cục bình an. Bạch Sư Huynh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Mạc nhìn về phía bên người Bạch Thiên Nam, Vạn Giới Sơn. Bạch Sư Huynh từ tốn nói, Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là muốn đi Vạn Giới Sơn. Bất quá, hắn chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng có mọc lên một cái ý nghĩ, nói, Bạch Sư Huynh, Thánh Xá Lợi ta có thể không muốn, có thể hay không thỉnh cầu ngài vì ta giết một cá nhân, không thể. Bạch Thiên Nam cũng không hỏi giết ai, lập tức cự tuyệt, Tô Mạc nhất thời không nói, hắn còn muốn làm cho đối phương giúp hắn giết cổ thần lão tổ đâu, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền cự tuyệt. Trên thực tế, Bạch Thiên Nam trong lòng rõ ràng, Tô Mạc mời hắn giết người, nhất định là hư thần cảnh chi nhân, cho nên hắn mới trực tiếp từ chối không tiếp. Đương nhiên, coi như là đi giết một người bình thường, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đối phương không đồng ý, Tô Mạc liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có thể về sau lại tự nghĩ biện pháp, tới trước Vạn Giới Sơn, đợi cầm đến Thánh Xá Lợi, lại tính toán sau, nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, kế tiếp chắc là đi A Di Tinh Hà. Lần này đi A Di Tinh Hà, vừa là mộng cổ thảo, hai là trớ chú, Huyền Tịnh Đại Phật Phật Âm, cư nhiên có thể ổn định tâm thần, nói không chừng có phá chú chi pháp, một đường không lời, chỉ là gần nửa canh giờ, hai người liền tới đến Minh Hư Tinh Hà chân thánh giới, đi qua chân thánh bia hướng Vạn Giới Sơn mà đi, tầm nửa ngày sau, hai người liền tới đến Vạn Giới Sơn, đi ra lỗ sâu, người trước đi Thiên Tứ Điện lĩnh Thánh Xá Lợi, sau đó tới tìm ta, Bạch Sư Huynh đọc nhấn rõ từng chữ như kim, không cùng Tô Mạc nói chuyện nhiều, thân hình lóe lên, liền bay vào cách đó không xa trong một tòa cung điện. Vạn Giới Sơn bên trên, có không ít cung điện cùng lầu cát, đều là một ít chính thức đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử chỗ ở. Chỉ bất quá, bình thường cũng không có người nào, hội trưởng thời gian dừng lại tại Vạn Giới Sơn, dù sao đại đa số người tại ngoại giới đều có tông môn của mình hoặc là gia tộc. Tô Mạc hít thật sâu một cái, liền hướng Thiên Tứ Điện mà đi, trong lòng cũng có chút mong đợi, hy vọng Thánh Xá Lợi hiệu dụng, thật đối hắn có tác dụng lớn. Chương 1850, cái gì huyết mạch? Canh thứ 3. Tiến vào Thiên Tứ Điện, Tô Mạc lại đi tới vùng hư không kia bên trong, thân thể từ vô số cục đá hợp thành khôi lỗi nhân, lần nữa đi tới trước mặt hắn, tiền bối, ta tới nhận nhiệm vụ khen thưởng. Tô Mạc hướng khôi lỗi nhân ôm quyền nói rằng, Tô Mạc, ngươi hoàn thành giết chết ma kiêu nhiệm vụ, khen thưởng một viên Thánh Xá Lợi. Khôi lỗi nhân trầm giọng nói rằng, không biết như thế nào nhận được tin tức, đã biết được Tô Mạc hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hai cái hô hấp thời gian sau đó, liền đi mà quay lại, trong tay cầm một viên hình trứng tảng đá. Đi thôi, đem hình trứng tảng đá giao cho Tô Mạc. Khôi lỗi nhân vất tay một cái nói, Tô Mạc tiếp nhận hình trứng tảng đá, cũng không có cẩn thận kiểm tra, liền lập tức rời khỏi Thiên Tứ Đại Điện. Ly khai Đại Điện, hắn mới quan sát tỉ mỉ trong tay tảng đá. Tảng đá kia chưa đủ lớn chừng cái trứng gà, toàn thân có màu vàng nhạt, bề ngoài lồi lõm nhấp nhô, cũng không làm sao ánh sáng. Thế nhưng, cái này Thánh Xá Lợi bên trong, nhưng là ẩn chứa bàn bạc vô tận tinh khí, như là đại dương mênh mông, không phải đề thăng tinh thần lực bảo vật sao? Tô Mạc trong lòng có chút nghi hoặc, theo chân hiền đạo thánh nói như vậy, cái này Thánh Xá Lợi chỉ là đề thăng tinh thần lực, không nghĩ tới bên trong còn ẩn chứa khổng lồ như vậy tinh khí. Quan sát một phen, Tô Mạc liền trịnh trọng đem Thánh Xá Lợi thu, hướng Bạch Sư Huynh vị trí cung điện đi tới. Đối phương trước đó, nhưng hắn nhận lấy khen thưởng sau đó, đi qua một chuyến, nói vậy là có chuyện. Rất nhanh, hắn liền tới đến cửa cung điện trước, cung điện đại môn vô thanh vô tức tự động mở ra. Tô Mạc gặp cái này, bước đi vào trong cung điện, chỉ thấy Bạch Thiên Nam chính khoanh chân nhắm mắt ngồi ở trong điện trên bồ đoàn, gặp qua Bạch Sư Huynh. Tô Mạc đi tới đối phương trước người, hơi hơi ôm quyền hành lễ. Tô Mạc, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, mặc dù đạt được khen thưởng, nhưng là vì vậy đắc tội chân ma tộc, về sau nguy hiểm trùng điệp. Bạch Thiên Nam mở mắt ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, tiếp tục nói, ta Vạn Giới Sơn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đệ tử hãm sâu hiểm cảnh, cho nên, ta để ngươi tới đây, là muốn truyền cho ngươi một môn thay hình đổi dạng chi thuật, thay hình đổi dạng chi thuật. Tô Mạc nghe vậy trong lòng lập tức bừng tỉnh, không sai, hắn hoàn thành nhiệm vụ này, thật là triệt để đắc tội chân ma tộc, xem ra Vạn Giới Sơn suy nghĩ vẫn là vô cùng chu đáo, liền hắn đường lui đều muốn tốt, cái này khiến Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút tình cảm ấm áp. Vạn Giới Sơn, đối với môn hạ đệ tử, vẫn là vô cùng chiếu cố, chỉ bất quá, Tô Mạc trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, cái kia chính là về hắn làm những nhiệm vụ này, vô luận là cổ ma chi tâm, vẫn là huyền hoàng chi khí, hay hoặc là đánh chết ma kiêu, vạn giới sơn thật đều có thể đơn giản đạt được hoặc là hoàn thành. Nói thí dụ như, cổ ma chi tâm, chân hiền đạo thánh coi như đạo tông thánh trưởng lão, muốn tiến vào cổ ma mộ địa rất đơn giản, mà huyền hoàng chi khí, kia liền càng đơn giản, cổ long mạch vốn là tam thần tông, hư vô thần trực tiếp rút ra là được. Đóng ngoặc vuông. Nếu như lần này tru diệt ma kiêu nhiệm vụ, tất nhiên Bạch Sư Huynh đều tự thân xuất mã, tại sao còn muốn nhường mấy người bọn hắn đệ tử đi làm? Theo đạo lý mà nói, Bạch Sư Huynh trực tiếp xuất thủ, muốn giết ma kiêu vẫn không phải là dễ, nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ đều biến thành nhiệm vụ, để bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử đi làm. Đối cái này, Tô Mạc chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, cái kia chính là những nhiệm vụ này, chỉ là đơn thuần thí luyện, dành cho bọn hắn những thứ này đệ tử, ma luyện cơ hội. Mặc dù lý do này cảm giác có chút gượng ép, nhưng Tô Mạc thực sự không nghĩ tới, còn có thể có cái gì nó nguyên nhân. Không riêng chính hắn như vậy, nói vậy hắn vạn giới sơn đệ tử, ngồi xuống những nhiệm vụ kia, phỏng chừng cũng gần giống như hắn. Thuật này tên là hư nguyên chi thuật, ngươi tu tập thuật này, hư thần cảnh phía dưới, không người nào có thể xem thấu ngươi chân diện mục. Bạch Thiên Nam nói rằng, đa tạ Bạch Sư Huynh. Tô Mạc gật đầu, hướng đối phương nói lời cảm tạ, nếu là như vậy lời nói, hắn về sau xác thực sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao, mặc dù hắn giết ma kiêu, nhưng chân ma tộc còn không đến mức vì giết hắn, mà phát động đại lượng hư thần cảnh đại năng đi khắp nơi truy ra hắn hạ lạc, cho nên, chỉ cần hư thần cảnh phía dưới người không nhận ra hắn, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không quá để ý, ngược lại thiên hoang tinh vực lớn như vậy, coi như không tu luyện loại bí thuật này, chân ma tộc cũng không khả năng tìm được hắn. Lập tức, Bạch Sư Huynh một chỉ điểm hướng Tô Mạc, một cổ tin tức liền tràn vào trong óc hắn, chính là cái gọi là hư nguyên chi thuật. Còn có, thực lực ngươi ta cũng chứng kiến, lại hoàn thành nhiệm vụ lần này, mặc dù chỉ là võ tôn cảnh tu vi, nhưng đã có thể trở thành chính thức đệ tử, ngươi đi tìm đồ phu a. Bạch Thiên Nam nói rằng, đa tạ Bạch Sư Huynh, cáo từ. Tô Mạc lập tức xin cáo lui, hắn cùng đối phương cũng không quá quen, không có quá nhiều bắt chuyện, ly khai cung điện sau đó, Tô Mạc tại công đức điện tìm được đồ phu, đồng thời nói rõ tình huống, sau đó, đồ phu liền đem hắn mang tới trên núi quảng trường. Tô Mạc, đây là giới chủ pho tượng, ngươi tại trong pho tượng lưu lại một luồng tinh thần ý niệm, là có thể trở thành vạn giới sơn chính thức đệ tử. Thân hình cao to, khuôn mặt tục tằng đồ phu, đứng ở giới chủ pho tượng phía dưới, mặt mang vẻ sùng kính nói. Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt chớp lên, có chút không quá lý giải, vì sao phải tại giới chủ trong pho tượng lưu lại chính mình ý niệm. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều hỏi, lập tức nghe theo, đem một luồng nhỏ bé tinh thần ý niệm, tập trung vào khổng lồ pho tượng bên trong. Tinh thần ý niệm tiến vào pho tượng, nhất thời như là trâu đất xuống biển, cùng Tô Mạc mất đi liên hệ. Kỳ quái. Tô Mạc trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra cái này khổng lồ giới chủ pho tượng cũng không lẳng lặng chỉ là một tòa pho tượng, còn có cái khác chỗ huyền diệu. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là vạn giới sơn chính thức đệ tử, có thể ở trên núi sở hữu một chỗ mình ở, thời gian dài đợi ở trên núi. Đồ phu cao giọng nói rằng. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, lập tức đồ phu vì hắn phân phối một chỗ vô chủ lầu cát. Lầu cát này không lớn, toàn thân bằng gỗ, chiếm một diện tích 10 trượng, tổng cộng có tầng 3. Trong lầu cát, Tô Mạc ngồi xếp bằng, trong tay cầm một chiếc nhẫn trữ vật. Cái này nhẫn trữ vật tự nhiên là ma kiêu chi vật, đối phương bị hắn thôn phệ, tất cả mọi thứ đều bị hắn đạt được. Bên trong nhẫn trữ vật cũng không có linh tinh, mà là có đại lượng hắc sắc ma tinh. Cái này ma tinh cùng linh tinh không sai biệt lắm, nhưng bên trong ẩn chứa không phải tinh thuần linh khí, mà là ma khí. Dựa theo ma tinh bên trong ẩn chứa ma khí trình độ đến xem, những thứ này ma tinh bên trong có mấy ngàn khối cực phẩm ma tinh, nó thì là thượng phẩm ma tinh, chừng hơn 10 triệu đông đúc. Bên trong nhẫn trữ vật vật phẩm cũng không phải ít, tương đối trân quý là mấy môn ma tộc võ học cùng mấy cây trường thương, nhưng cũng không thánh cấp thượng phẩm võ học, như thế nhường Tô Mạc có chút thất vọng. Đối cái này, hắn cũng có thể lý giải, bởi vì coi như ma kiêu tu luyện thánh cấp thượng phẩm ma tộc võ học, cũng không nhất định đem võ học ngọc giản mang theo người. Toàn bộ bên trong nhẫn trữ vật vật phẩm, nhất vật có giá trị, không ai bằng ma kiêu sử dụng chuôi này hắc sắc ma thương, thương này là thánh cấp bên trong bảo khí. Đem bên trong nhẫn trữ vật vật phẩm kiểm tra một phen, Tô Mạc liền thu hồi nhẫn trữ vật, đôi mắt híp lại hạ xuống, bởi vì Hắn thôn phệ ma kiêu sau đó, tại thôn phệ chiến hồn bên trong, cư nhiên lưu lại một cổ huyết mạch lực lượng, chẳng lẽ là chân ma tộc đặc biệt có huyết mạch? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, hắn không rõ ràng đây là cái gì huyết mạch, cũng không có tùy tiện cùng tự thân dung hợp. Vạn nhất, hắn dung hợp loại này huyết mạch, cũng biến thành ma kiêu loại kia toàn thân đen kịt ma thân, vậy thì không tốt. Dù sao, hắn là nhân tộc, cũng không muốn biến thành ma tộc dáng dấp, hẳn là sẽ không cải biến thân thể hình thái. Tô Mạc trầm ngâm một phen, thầm nghĩ trong lòng, cái này huyết mạch chi lực chắc là một loại tăng cường tự thân lực lượng, rất không có khả năng cải biến thân thể hình thái. Hắn thôn phệ nhiều như vậy loại huyết mạch, cũng không có thay đổi tự thân hình thái. Hơn nữa, cổ này huyết mạch chi lực mặc dù không yếu, đó là cùng hắn rất nhiều huyết mạch dung hợp sau đó, cũng chẳng qua là một phần tử mà thôi. Suy tư sau một lát, Tô Mạc vẫn là quyết định dung hợp cổ này huyết mạch chi lực, nếu không quá lãng phí. Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tồn tại ở thôn phệ chiến hồn bên trong cái kia cổ huyết mạch chi lực, lập tức tiến vào trong cơ thể hắn, tiện đà tan vào thân thể. Tô Mạc lặng lặng cảm thụ được, rất nhanh, hắn nhãn quan lóe lên, cảm giác được tự thân xuất hiện cải biến.